Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 540. Nhịp Thiên Thần Kỹ. Phản Thiên không khỏi đem ánh mắt chú ý tới Lăng Thiên, không khỏi cười nói ra: "Lão đệ nha, ta nhớ đến chết rồi." Nói xong không khỏi đi vào Lăng Thiên bên người, đem nó một mực ôm lấy, một đôi tay gấu không khỏi sau lưng Lăng Thiên chợt vỗ, ẩn chứa trong đó lực đạo liền xem như tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều chịu không được. Hiện tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể đã đạt tới thần nguyên thể, tự nhiên là cảm thụ không khỏi đáng sợ như vậy lực đạo, Lăng Thiên cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy phản mách đối với mình tình cảm huyên đệ rất rõ ràng. Nhưng là bị một tên tráng hán ôm dù sao không phải một kiện thoải mái sự tình, thế là nói ra: "Đại ca, ta biết ngươi bây giờ có chút không kiềm chế được nỗi lòng dấu hiệu, nhưng là cũng không thể chiếm ta tiện nghi nha. Hậu bối của ta tuyệt đối bị ngươi đập đỏ lên." Lăng Thiên không có nghĩ tới là Phản Thiên không khỏi đem nó thối lui, tức giận nói ra: "Huyên đệ nha, ngươi thân thể này là cái gì làm, ngươi xem ta hai cái thủ đều sưng lên." Lăng Thiên không khỏi trông thấy Phản Thiên sưng đỏ hai tay sững sờ, sau đó không khỏi điên cười lên, mọi người chung quanh cũng là nhìn không được, có chút thậm chí cười đau xốc hông. Phản Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn biết mình nguyên bản là muốn trêu đùa một chút hảo huynh đệ của mình, cho nên mình hai tay đang quay sau người thời điểm, dùng mười thành lực đạo, cho nên cuối cùng hai tay của mình liền biến thành dạng này, thật sự là người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được nha. Cuối cùng Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ ý cười, nói với Phản Thiên: "Đại ca, quên nói cho ngươi, tu vi của ta có lại tăng lên, cho nên lấy ngươi tiên tôn cấp bậc thực lực, thật đúng là không gây thương tổn được ta, vừa rồi nói với ngươi cười đây." Phản Thiên hiện tại ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Lăng Thiên tự nhiên là nhìn ra hiện tại Phản Thiên tâm tư, không nói gì thêm, xoay người nhìn các vị thân bằng nói ra: "Những năm này không gặp, tiến bộ của mọi người thật không ít nha. Nhưng là muốn tấn cấp tiên tôn cũng không phải gặp chuyện dễ dàng, ta có thể giúp các ngươi chính là sẽ thành tiên tôn kinh nghiệm giao cho các ngươi, còn lại phải nhờ vào mọi người cố gắng của mình." Nói xong Lăng Thiên dựng thẳng lên kiếm chỉ, vừa đến màu trắng bạch quang từ ngón tay phát ra, Lăng Thiên lông mi chỉ gặp phát nhưng phát ra một đạo năng lượng màu xanh lam cột sáng. Sau đó Lăng Thiên trên ngón tay chùm sáng không khỏi tứ tán mà qua, cuối cùng không có vào đám người não hải. Lăng Thiên tự nhiên là muốn ở vài ngày thời gian hảo hảo làm bạn các vị người nhà, mà Bạch Khải, Bạch Phi cùng Phản Thiên lại là không sống được, thế là Kỳ Lân Thần Tôn dẫn đầu hạ tiến về thần nguyên giới. Lăng Thiên bỏ ra 3 tháng thời gian, rốt cuộc vẫn là cáo biệt đám người rời đi, trước khi đi. Tay phải vạch một cái, tạo thành một cái cự đại màn sáng, đồng thời nói cho mọi người, đây là thông hướng thần nguyên giới môn hộ, chỉ có khi bọn hắn tu vi đến tiên tôn thời điểm mới có thể tiến vào. Tại Lăng Thiên sau khi đi, đám người nhao nhao bế quan, rất có không đạt tiên tôn thể không bỏ qua dấu hiệu, Lăng Thiên trở lại thần nguyên giới, tùy tiện tìm một cái thần nguyên chi khí nồng đậm địa phương, hiện tại hắn đã tới thần soái sơ kỳ cấp độ. Lăng Thiên cảm nhận được mình âm dương hỗn độn quyết cũng là tăng lên tới tịch thiên hậu giai cấp độ, theo âm dương hỗn độn quyết không ngừng đề cao, âm dương hỗn độn thể cùng đan hỏa uy lực gấp bội gia tăng. Lăng Thiên dự định hảo hảo làm quen một chút mình bây giờ, liên tiếp đột phá 5 cấp độ, thật sự là có chút không hề tầm thường, Lăng Thiên không thể không nói ra đại lượng thời gian thế nhưng là thật to cơ sở, Lăng Thiên không khỏi đem tâm thần của mình đột nhập đến trong cơ thể của mình, một ngày hai ngày, nửa năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc nắm giữ thần soái cao thủ cấp bậc hẳn là có dạng gì thực lực. Ngay tại đây là, Lăng Thiên trong đầu có đồ vật gì đã nứt ra. Sau đó đại lượng tin tức tràn vào Lăng Thiên trong đầu. Nguyên lai tại năm đó hỗn độn thánh tôn mách Lăng Thiên trong đầu chuyển vận rất nhiều đồ vật, đồng thời thiết trí cường đại phong ấn, chỉ có Lăng Thiên thực lực đạt tới trình độ nhất định mới tái khởi trong đầu phong ấn gặp gỡ hưởng ứng giải trừ. Lăng Thiên tại đem mình thần soái cấp bậc thực lực giải ổn định về sau, rốt cuộc tại trong đầu một cái phong ấn giải khai kinh khủng tin tức. lập tức đem Lăng Thiên bao phủ lại, đây đều là liên quan tới thần giới bên trong một chút tin tức. Lăng Thiên bắt đầu cật lực không ngừng tiêu hóa lấy những này, Lăng Thiên đã ở cảm thụ không khỏi thời gian trôi mất. Tại vô số vũ trụ phương diện phía trên còn có một cái chí cao thế giới, được xưng là Thánh giới. Tại một chỗ hoàn cảnh duyên dáng thỉnh cảnh bên trong, một cái lão nhân thành thơi chạy chậm chậm, hồ lô rượu trong tay bên trong cũng không biết chứa nhiều ít quỳnh tương ngọc dịch, dù sao chủ nhân thỉnh thoảng uống một phen, hừ phát không biết tên xóa đi được không tự tại thoải mái, đột nhiên không khỏi ngừng lại cười nói ra. Tiểu tử này thật sự là không để cho lão phu thất vọng nha. Chập chập chập, không có đến thần giới đó vậy mà đã là thần soái cấp bậc, ha ha ha, thật là một cái gì số nha, nếu nói như vậy, liền cho hắn một chút xíu ban thưởng đi. Lão nhân này chính là Lăng Thiên Sư Tôn, đường đường thánh tôn đại nhân, chỉ gặp bàn tay xòe ra, một đạo màu trắng chùm sáng xuất hiện. Hỗn độn thánh tôn không khỏi thủ vạch một cái, tại Lăng Thiên vị trí thần nguyên giới bên trong xuất hiện một cái lỗ đen, một đạo màu trắng chùm sáng từ bên trong bay ra, cấp tốc hướng Lăng Thiên sở tại địa bay đi, cái hắc động kia cũng đã biến mất, một điểm vết tích đều không có để lại, liền xem như Kỳ Lân thần tôn cũng là không có phát hiện mảy may gì thường. Lăng Thiên lúc đầu một mực tại tiêu hóa hấp thu hải lượng tin tức, cảm giác được một cái kỳ dị quang đoàn tiến vào trong đầu của hắn, cuối cùng dung nhập vào Lăng Thiên thần hồn châu bên trong, Lăng Thiên cả người đột nhiên hóa đá, hắn vậy mà đạt được một cái tin tức kinh người, thần kỹ Hỗn Độn Phân Thân. Sau đó từng đạo phương pháp tu luyện không khỏi hiện ra, Lăng Thiên trong đầu không ngừng quanh quẩn, Lăng Thiên không khỏi trầm luôn trong đó. Cũng bất quá cái khác minh mông tin tức chờ lấy hắn hấp thu đây. Hiện tại Lăng Thiên chỉ có Hỗn Độn Phân Thân pháp môn, sau đó Lăng Thiên không khỏi bắt đầu dựa theo trong đầu phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện, chỉ thấy được Lăng Thiên thân thể không khỏi phát ra một trận kinh khủng uy áp, mà lại thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí cũng là không ngừng tại trong thân thể bạo phát ra, rất nhanh Lăng Thiên chung quanh thân thể một cái cử đại pháp thân xuất hiện. Dòng giã có hơn vạn trượng thật lớn, mà lại, hiện tại pháp thân phía trên phát ra một mạnh một yếu ánh sáng, đồng thời pháp thân bên trong còn không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, tình huống như vậy kéo dài suốt một tháng thời gian. Lăng Thiên lần này vì tu luyện phân thân, sinh ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, cho nên các vị đỉnh cấp thần thú không khỏi đem thần trí của mình nhìn về phía Lăng Thiên chỗ tu luyện. Một tháng sau, Lăng Thiên thân thể bên ngoài cự thân bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng từ trước đến nay Lăng Thiên lớn nhỏ thời điểm, ngừng lại, lúc này, Lăng Thiên hai đầu lông mày thái cực đồ án không khỏi phát ra một trận hào quang chói sáng, sau đó một cái thái cực năng lượng đồ xưng hô tại Lăng Thiên trước người không ngừng xoay tròn lấy, lúc này, Lăng Thiên hai tay không khỏi ngưng kết xuất từng đạo kỳ diệu. Huyền ảo thủ ấm năng lượng không ngừng đánh vào cách đó không xa thái cực bên trong. Toàn bộ thái cực đồ án không ngừng xoay tròn, lúc này, Lăng Thiên đem linh hồn của mình năng lượng cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng chuyển vận đến cách đó không xa thái cực bên trong. Các vị thần thú cũng không biết hiện tại Lăng Thiên ngay tại làm cái gì, tình huống như vậy dòng dã qua 4 tháng thời gian, đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên không biết ngưng kết nhiều ít thủ ấm, chuyển vận nhiều ít cường đại linh hồn năng lượng cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Dù sao hiện tại thái cực đoàn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng linh hồn ba động. Sau đó Lăng Thiên bảo hống một tiếng, Hỗn Độn Ngưng Thân Pháp rút ra. Chỉ thấy được nguyên bản sau lưng Lăng Thiên pháp thân trên thân phát ra hắc bạch song sắc, không ngừng thăng lên, cuối cùng dừng ở Lăng Thiên đỉnh đầu. Đây là thời điểm Lăng Thiên không khỏi đột xuất một ngụm tinh huyết. Vừa vặn phun tại cách đó không xa thái cực đồ phía trên, toàn bộ thái cực đồ ngừng xoay tròn lại, Lăng Thiên song kết ấm, hai tay không ngừng biến hóa, mỗi một cái thủ ấm cũng không giống nhau, đến cuối cùng dòng giã ngưng kết 1000 nói. Ở thời điểm này, Lăng Thiên thủ ấm bên trên có một cái hắc bạch song sắc năng lượng cầu, cuối cùng Lăng Thiên đem cái này năng lượng cầu vứt ra ngoài, cái này năng lượng cầu cũng không có bay về phía thái cực đồ. Mà là cuối cùng bay đến Lăng Thiên đỉnh đầu pháp thân trong đan điền, cuối cùng biến mất trong đó, sau đó toàn bộ pháp thân bên trong phát ra một trận kinh khủng uy áp. Cách này cùng thời điểm, Lăng Thiên lại quát. Thái cực càn khôn tụ. Dung hợp. Chỉ thấy được không trung thái cực đồ không khỏi cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó hướng Lăng Thiên pháp thân bay đi, cuối cùng toàn bộ thái cực ấm khế tại pháp thân trên trán. Lăng Thiên quát. Hồi thần. Lăng Thiên ngưng tụ thành cái cuối cùng thủ ấm, một cái hắc bạch song sắc chùm sáng xuất hiện nơi tay ấm bên trong, cuối cùng cái này năng lượng quang đoàn đánh vào pháp thân trong thân thể, toàn bộ pháp thân thân pháp không khỏi phát ra từng đợt tiếng vang, sau đó một mực nhắm mắt pháp thân mở mắt, chỉ là đôi mắt này chính là âm dương thái cực mắt. Lăng Thiên cười, bởi vì hắn biết mình hạnh khổ không có uổng phí, mình hỗn độn phân thân rốt cuộc đã luyện thành âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 541. Thần nguyên giới gì? Lăng Thiên hiện tại cùng mình phân thân có một loại liên thể cảm giác, trong đó còn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, chỉ là loại cảm giác này rất huyền ảo cùng đặc thù, Lăng Thiên mà biết. Hỗn độn phân thân quyền khống chế đều trong tay mình, tại đối phương trong đầu linh hồn là mình rút ra đi ra, cho nên loại này, hỗn độn phân thân, giống như là tại sáng tạo sinh mệnh. Lăng Thiên lấy tay chỉ một cái đối Kỳ Lân thần tôn, nói ra. Công kích hắn. Chỉ thấy được hỗn độn phân thân toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh khủng uy áp, mà lại tất cả âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng ngưng tụ tại song quyền bên trong, cuối cùng bão hống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Chỉ thấy được hai đạo kinh khủng bá đạo quyền kình trùng điệp đánh vào Kỳ Lân thần tôn trên lồng ngực, ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, kinh khủng khí kình tứ ngược, liền xem như cường hoàng Kỳ Lân thần tôn cũng không có lui về phía sau một bước, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không chỉ có là hắn, liền xem như ở đây tất cả thần thú đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Lăng Thiên không thể nín được cười cười sau đó nói ra. Trở về đi. Hỗn độn phân thân không có một chút do dự, thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Lúc này Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên cùng bên cạnh phân thân. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên biết Lăng Thiên đoạn này thời gian đang làm gì, bất quá mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là thực lực này cũng thật sự là có chút quá mạnh mẽ chút. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh sợ ngây người các vị đỉnh cấp thần thú bao quát Kỳ Lân thần tôn ở bên trong, không khỏi trong lòng cũng là khuấy động không thôi, đây hỗn độn phân thân uy lực tựa hồ thật vô cùng cường hoành nha, thật có thể nói là nghịch thiên thần kỹ, cuối cùng cười nói ra. Đại ca, thế nào? Đây, hỗn độn phân thân còn có thể nhập ngài pháp nhãn đi. Kỳ Lân thần tôn không khỏi thật sâu nhìn xem Lăng Thiên thở dài nói. Lão đệ nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà cho ta một cái dạng này kinh hỉ. Ngươi cái này phân thân thực lực mặc dù không kịp ngươi, nhưng là cũng có thần tương đỉnh phong thực lực. Vừa rồi kia hai đạo cường hoành quyền kình thật là khiến ta rung động nha. Chập chập chập. Có thể làm cho ta lui một bước, đã chứng minh sự cường đại của hắn. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đại ca, ngươi thế nhưng là chỉ dùng thân thể cường độ liền đem ta đây phân thân quyền kình toàn bộ chặn, lại thêm xuất kỳ bất ý, mới có thể để ngươi lui ra phía sau một bước. Đại ca, ngươi thực lực bây giờ cũng đã đến thần hoàng cấp bậc đi. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, nói ra. Lão đệ nhãn lực quả nhiên độc ác nha, bất quá muốn đến đỉnh phong cũng không biết còn cần bao nhiêu năm thời gian đây. Lăng Thiên cười nói ra. Mặc dù chúng ta không có cao cấp thần đan, nhưng là nơi này thần nguyên chi khí cùng đỉnh cấp thần tinh số lượng cũng là độc nhất vô nhị, liền xem như thần giới có thể có những này cũng là không nhiều nha. Chúng ta bây giờ có thời gian, chỉ cần mọi người thực lực đều khôi phục về sau, chúng ta liền tiến về thần giới. Các vị thần thú gật gật đầu. Kỳ Lân thần tôn nói ra. Lão đệ nha, có thể gặp ngươi thật sự là ta đại hạnh nha. Ngươi mãi mãi cũng là thần thú đại gia tộc bằng hữu, thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời. Nhìn thấy ngươi dạng này cố gắng tu luyện, ta cần phải thêm chút sức, bằng không qua không được bao lâu liền bị ngươi siêu việt. Nói xong thân ảnh làm nhạt, sau đó biến mất, Cái khác các thần thú bọn họ hướng Lăng Thiên đi xong thi lễ về sau, cũng nhao nhao rời đi. Lăng Thiên không khỏi cười bên cạnh mình, hỗn độn phân thân, không khỏi cười nói ra. Sau này chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện đi, như vậy tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ so với ban đầu gia tăng rất nhiều đây. Hỗn độn phân thân gật gật đầu, không nói hai lời bắt đầu ngồi xếp bằng thân thể vận chuyển, âm dương hỗn độn quyết, tu luyện chung quanh không gian thần nguyên chi khí không ngừng nhanh chóng hội tụ tại bên người. Lăng Thiên hiện tại không thể nín được cười cười, nhưng là con mắt xác thực nhìn về phía thần nguyên giới không trung, lúc ấy đạt được hỗn độn phân thân, phương pháp tu luyện thời điểm trong lòng của hắn liền ẩn ẩn cảm giác được một chút, mình vị sư tôn kia hẳn là lại là kiệt tác của hắn. Hiện tại Lăng Thiên cảm thấy mình tình huống mình sư tôn đều là vô cùng hiểu rõ, mà lại tại lúc cần thiết, sẽ còn giúp chính mình một tay, Lăng Thiên hiện tại không khỏi cười nói ra. Vốn cho là lão đầu kia là cái vung tay trưởng quỹ đây này, xem ra là ta sai rồi, kỳ thật đối ta còn là rất không sai. Sau đó Lăng Thiên cũng thu hồi trong lòng mình suy nghĩ lung tung, ngay tại phân thân cách đó không xa bắt đầu tu luyện, chung quanh thần nguyên chi khí điên cuồng hướng Lăng Thiên cùng phân không ngừng hội tụ. Lần này Lăng Thiên tu luyện thời gian thế nhưng là không ngắn, một vạn năm thời gian cũng còn không có tỉnh lại. Trong lúc đó trong tiên nguyên giới tu luyện các vị thân bằng tại những năm gần đây không ngừng có người đột phá đến tiên tôn cấp bậc. Sau đó bọn hắn đều là thông qua Lăng Thiên lưu lại môn hộ tiến về thần nguyên giới bên trong tu luyện, đem mình tiên linh chi lực không ngừng chuyển hóa thành thần nguyên chi lực. Quá trình của nó mặc dù rất đau khổ, hai chủng năng lượng không ngừng phát sinh va chạm, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người là chịu nổi. Lại qua 5.000 năm thời gian, tiên nguyên giới bên trong Lăng Thiên các vị thân bằng toàn bộ tiến vào thần nguyên giới bên trong tu luyện, mà lại đoạn này thời gian bên trong không ngừng có địa phương xuất hiện to lớn ba động, mà lại là thần nguyên giới vài chỗ phong vân biến sắc. Tại những địa phương này đều là viết đỉnh cấp thần thú bế quan tu luyện địa phương, bọn hắn trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện thực lực rốt cuộc khôi phục được đỉnh phong trạng thái, cho nên mới sẽ xuất hiện cường đại như vậy ba động. Nếu là đến ngay trong bọn họ đỉnh phong thực lực đều là tại thần đế cấp bậc. Đều nói tu luyện không có thời gian hạn chế, lại qua 5.000 năm thời gian, đang tu luyện bên trong Lăng Thiên rốt cuộc thức tỉnh, trên mặt của hắn không khỏi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới từ thần soái đỉnh phong cấp bậc, rốt cuộc đạt tới thần quân sơ kỳ, dạng này tấn cấp hơi kinh ngạc, chính xác tới nói liền xem như chính Lăng Thiên cũng có chút không biết rõ hiện trạng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tấn cấp. Lăng Thiên không khỏi lung lay đầu của mình, đã không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa, Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía mình bên người, hiện tại, hỗn độn phân thân còn tại không ngừng tu luyện, mà lại phân thân trên người năng lượng ba động một hồi mạnh, một hồi yếu, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang từ phân thân thể nội phát ra, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo cường đại năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Dòng dã qua nửa canh giờ mới xem như ngừng lại. Sau đó hỗn độn phân thân không khỏi mở to mắt, cười nhìn xem bản tôn nói ra: ta hiện tại rốt cuộc đến thần soái đỉnh phong cấp bậc. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: ừ, hiện tại quy về đi. Những năm gần đây tiềm tu, là thời điểm đi xem một chút mọi người. Hỗn độn phân thân gật gật đầu, thân thể một thân cuối cùng cùng với Lăng Thiên thân thể phù hợp cùng một chỗ, Lăng Thiên không khỏi đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một trận năng lượng ba động khủng bố, cỗ năng lượng này thật sự là quá kinh người, liền xem như hiện tại Lăng Thiên đều đã cảm nhận được một loại cảm giác sợn cả tóc gáy, to lớn uy áp, để thần quân sơ kỳ Lăng Thiên có cảm giác này thật sự là Lăng Thiên lần đầu. Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình triển khai không ngừng hướng nơi xa tìm kiếm, nửa đường thời điểm gặp ngũ trảo kim long Long Hải không khỏi hỏi. Đây là có chuyện gì? Long Hải liếc mắt một cách liền nhận ra Lăng Thiên, cảm nhận được hiện tại thần quân cấp bậc thực lực trong lòng không khỏi rung động, nhưng là trên mặt cung kính nói ra. Hẳn là thần tôn đại nhân, xem ra động tính lớn như vậy chỉ có hắn mới có thể làm được. Hẳn là hiện tại thần tôn thực lực sắp khôi phục, hiện tại sinh ra động tĩnh lớn như vậy rất bình thường. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới đại ca thực lực rốt cuộc khôi phục, xem ra phi thăng thần giới thời gian không xa. Long Hải nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Thiên hai đạo thần thức hướng Kỳ Lân thần tôn chỗ tu luyện bay đi, cũng chính là thần nguyên giới sinh ra khủng bố như vậy ba đồng căn nguyên chỗ. Hiện tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong vô luận là bế quan vẫn là không bế quan, toàn bộ bị Kỳ Lân thần tôn đưa tới kinh khủng ba đồng đánh thức. Bọn hắn tại thần nguyên giới nhiều năm như vậy, khủng bố như vậy năng lượng ba động còn tính là lần thứ nhất gặp phải đến các vị đỉnh cấp các thần thú bọn họ trên mặt xác thực kinh hỉ, bọn hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Thế là hướng xa xa không gian bay đi, từng đạo như thiểm điện thân ảnh hướng cùng một nơi không ngừng hội tụ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 542. Thần tôn đỉnh phong hỏa. Cùng lúc đó to lớn hỏa Kỳ Lân trên thân phát ra tới khí thế kinh khủng, chỗ để chung quanh thân thể xuất hiện một cái phương viên bách lý năng lượng từ trường, toàn bộ năng lượng từ trường bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ tiến vào, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Thần hồn câu diệt, chết không thể tại chết rồi. Tất cả nghe tiếng đã tìm đến đỉnh cấp các thần thú bọn họ không khỏi dừng lại tại năm bách lý bên ngoài không gian, con mắt nhìn Kỳ Lân thần tôn. Thần sắc tràn đầy kích động. Lúc này, Lăng Thiên cùng Long Hải cũng đã cảm nhận được, hiện tại Lăng Thiên mặc dù là thần thức nhưng lại có thể ngưng tụ thành thân thể. Mà lại trên thân phát ra tới năng lượng ba động quả thực không yếu, các vị thần thú không khỏi nhao nhao hướng Lăng Thiên hành lễ. Lăng Thiên khoát khoát tay nói ra. Cụ thể tình huống như thế nào có người hay không biết. Lúc này Phượng Vũ đi lên trước nói ra. Ta là khoảng cách thần tôn gần nhất chỗ tu luyện, cho nên cũng là cái thứ nhất chạy tới. Lúc ấy đại nhân còn không có biến thành bản thể, nhưng lúc ấy thân thể bên ngoài một trận năng lượng ba động khủng bố, sau đó Kỳ Lân thôn phệ thần hỏa xuất hiện, đây là đại nhân đỉnh phong thời điểm mới có thể xuất hiện thần hỏa, lúc ấy ta liền đã biết đại nhân thực lực là khôi phục rồi. Như bây giờ năng lượng ba động khủng bố tựa hồ còn có lên cao xu thế đây. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, nói ra. Ngươi nói là đại ca hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu sao? Hắn không phải là phá rồi lại lập, tu vi càng hơn một bậc thang đi. Nhìn thấy Phượng Vũ gật đầu, Lăng Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi hỏi trong lòng mình vẫn giấu kín vấn đề. Vậy đại ca nguyên lai đỉnh phong thời điểm thực lực đạt tới dạng gì cấp độ? Phượng Vũ không có giấu riêng nói ra. Hẳn là đạt tới thần tôn hậu kỳ cấp độ đi. Về phần lần này đại nhân có thể hay không đạt tới thần tôn đỉnh phong, cũng khó mà nói nha. Lăng Thiên trầm mặc cùng các vị thần thú cùng một chỗ lặng lặng quan sát đang không ngừng bộc phát kinh khủng năng lượng Kỳ Lân thần tôn. Hiện tại thu được Kỳ Lân thần tôn ảnh hưởng to lớn thần nguyên giới trong đó có hơn phân nửa đều bị ảnh hưởng đến. Mà lại kinh khủng thần nguyên chi khí từ thần nguyên giới từng cách địa phương không ngừng hội tụ, những này mênh mông tụ tập thần nguyên chi khí không ngừng bị Kỳ Lân thần tôn hấp thu, thời gian trôi qua từng ngày. Cuối cùng, cũng không tưởng tượng nổi chỉ là hấp thu những này hải lượng thần nguyên chi lực, dòng dã dùng 20 năm thời gian, chỉ là những năm này Kỳ Lân thần tôn hấp thu thần nguyên chi lực chính là một cách phi thường dọa người số lượng. Lăng Thiên đem thần trí của mình triển khai hướng nơi xa không ngừng khuyết tán, phàm là cảm ứng được địa phương thần nguyên chi khí mỏng manh rất nhiều, lúc này Kỳ Lân thần tôn năng lượng trong cơ thể tựa hồ sắp đạt tới trạng thái bão hòa, thế là nguyên bản điên cuồng hấp thu năng lượng hiện tại đang không ngừng yếu bớt. Rốt cuộc một năm sau Kỳ Lân thần tôn đình chỉ hấp thu năng lượng, chỉ gặp nguyên lai bách lý năng lượng từ trường. Lập tức mở rộng đến phương viên năm bách lý để cho toàn đám người không khỏi nhao nhao khởi hành bắt đầu hướng nơi xa bay đi. Dù sao Kỳ Lân thần tôn là muốn tấn cấp đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc, trong đó nếu là có cái gì có thể số lượng lớn bộc phát, nói không chừng bọn hắn sẽ thu được tác động đến. Đám người dòng giã thối lui đến ngoài ngàn dặm, toàn bộ thời điểm Kỳ Lân thần tôn không khỏi thét dài cùng một chỗ, đồng thời nguyên bản năng lượng to lớn từ trường cấp tốc co rút lại, cuối cùng bị Kỳ Lân thần tôn hoàn toàn thu liếm, cùng Kỳ đồng lúc trên người hỏa viêm đột nhiên bắt đầu sôi trào cùng đi, mà lại trên người năng lượng uy áp đang không ngừng thăng lên, mặc dù tăng lên không tính nhanh, nhưng là một tháng sau, các vị thần thú cùng Lăng Thiên đã ở cảm nhận được năng lượng kinh khủng áp bách, thế là đám người đẩy lại đẩy, đến cuối cùng đã là tại bên ngoài 5.000 dặm, đám người thần thức không ngừng chú ý Kỳ Lân thần tôn hết thảy động tĩnh. Chỉ thấy được hiện tại Hỏa Kỳ Lân hiện tại thân thể to lớn đã đạt tới kinh khủng 5 vạn trượng thật lớn. Mà lại trên thân kinh khủng hỏa diễm cũng là phát sinh biến hóa, từ lúc đầu đỏ hồng biến sắc thành tử kim sắc, hiện tại Kỳ Lân thần tôn trong đan điền đan hỏa đã phát sinh dị biến, từ lúc đầu Kỳ Lân thôn phệ thần hỏa đạt tới Kỳ Lân nghiệp hỏa, rốt cuộc thấp hơn thánh hỏa, lại cao hơn tại cái khác thần hỏa đan hỏa. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân có được bá đạo như vậy hỏa diễm toàn bộ trong thần giới, muốn nói đùa lửa, nhưng không có người là Hỏa Kỳ Lân đối thủ, mà lại Hỏa Kỳ Lân đan hỏa tại lúc đầu thời điểm thế nhưng là có 102 toàn bộ thần giới, hiện tại nha kia liền càng không cần nói. Có thể nhận ra hiện tại Kỳ Lân thần tôn trên người hỏa diễm các vị thần thú bên trong, chỉ có thân là đỉnh cấp thần thú Hỏa Phượng Hoàng dựa vào linh hồn trong truyền thừa, có loại này đan hỏa ghi chép, kỳ thật loại này đỉnh cấp đan hỏa, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cũng là có được tương tự đan hỏa, được xưng là Phượng Hoàng nghiệp hỏa. Cùng Hỏa Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân nghiệp hỏa có hiệu quả như nhau, uy lực kinh khủng. Phượng Vũ không khỏi kinh hô lên. Trời ơi, là Kỳ Lân nghiệp hỏa, dạng này đẳng cấp hỏa diễm chỉ có đột phá đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc mới có thể có. Các vị thần thú cùng Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Phượng Vũ vậy mà có thể nhận ra khủng bố như vậy hỏa diễm, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn, Phượng Vũ không khỏi đem tự mình biết giải thích một bên, đám người không khỏi trong lòng vì đó chấn động, ánh mắt có chút rời rạc. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại trong lòng ba động là to lớn bao nhiêu. Lúc này Kỳ Lân thần tôn to lớn tiếng gào lại tăng một cái điều kinh khủng, tiếng gầm đơn giản chính là bá đạo nhất, âm ba công, nha. Lúc này Hỏa Kỳ Lân trên thân bốc lên vạn trượng tử kim sắc hỏa viêm kinh khủng, Kỳ Lân nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt lấy chung quanh không gian, một cái phi thường khủng bố to lớn lỗ đen tạo thành. Cái này cũng chưa tính, Kỳ Lân thần tôn trên thân còn tản ra khí thế kinh khủng, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng từ hắn thân thể to lớn bên trong không ngừng phát ra, một đạo hơn hẳn một đạo. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, phạm vi ngàn dặm bên trong thần tinh khoáng mạch vỡ vụn vô số, mà lại trực tiếp nát bấy cũng không tại số ít, cũng may phấn toái sau thần nguyên chi lực cuối cùng toàn bộ phát ra trong không gian, để cái phạm vi này bên trong thần nguyên chi lực nồng đậm tới cực điểm. Lăng Thiên không khỏi trong lòng nói ra. Quả nhiên năng lượng bạo phát. Toàn bộ tình huống kéo dài suốt 3 ngày thời gian mới dần dần tiêu tán, sau đó trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh trống trải mặt đất, lấy đám người nhãn lực. Nhìn ra hiện tại Kỳ Lân thần tôn trên người kinh khủng năng lượng cùng hỏa diễm đang không ngừng thu liếm, đồng thời thân thể to lớn cũng đang không ngừng thu nhỏ, đám người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Kỳ Lân thần tôn tấn cấp hoàn thành. Lại qua nửa ngày thời gian, Hỏa Kỳ Lân trên thân không khỏi phát ra một trận chói mắt thần quang, sau đó biến hóa ra bản thể tại trên trán hỏa viêm hình thần ấm phù chú. Phát sinh một chút biến hóa, biến lớn không ít, đồng thời càng thêm huyền ảo. Kỳ Lân thần tôn không khỏi cảm nhận được trong thân thể mình mặt không ngừng cuồn cuộn kinh khủng thần nguyên chi lực, trong lòng tâm tình kích động thật lâu không thể khôi phục, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là thần tôn đỉnh phong cấp bậc tất cả thực lực sao? Thật sự là mẹ nhà hắn quá sung sướng, lần này ta xem như có tiền vốn cùng tứ phương thần tôn hào hào đỏ sức một phen, năm đó cầu hận, là thời điểm tính cả tính toán. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 543. Chí cường thần kiếp. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Tốt. Sau này không cần nhiều như vậy lễ. quay đầu nhìn xem Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Đã tới thần quân cấp bậc, hắc hắc hắc, trong dữ liệu, ta có thể khôi phục, đồng thời cảnh giới càng hơn một tầng lầu đều là cảm tạ ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, ta vậy mà lại đến thần tôn đỉnh phong cấp độ. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đại ca bị phong ấn từ một cái khác phương diện bên trên là một cơ hội, một cái ma luyện, nếu không phải như thế đại ca hiện tại khả năng còn tại thần tôn hậu kỳ một mực dừng bước không tiến đây. Kỳ Lân thần tôn mỉm cười nói ra. Nhưng là ta là không biết cảm tạ kia là tên hỗn đàn để cho ta ở đâu điều trong cấm chế, thủ không biết bao nhiêu năm thần hồn dày vò đau khổ, khoản nợ này cũng là thời điểm giải đối lão đệ, ngươi dự định lúc nào tấn cấp thần giới đây? Lăng Thiên cười nói ra. Hiện tại người nhà của ta bằng hữu tại đây 2 vạn năm thời gian bên trong toàn bộ đã tới thần nguyên giới, bất quá còn có 4 người còn chưa đạt tới thần nhân cảnh giới, nhưng nhìn tình huống cũng khoái hoạt, 10 năm thể nội nhất định hoàn thành đại ca 10 năm về sau, chúng ta liền tiến về thần giới như thế nào? Kỳ Lân thần tôn nói ra. Ừ, cứ làm như thế, hiện tại ta mặc dù đã đến đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là còn cần một thời gian rèn luyện một chút, lão đệ nha, đến lúc đó, nhất định mang ngươi đi khắp toàn bộ thần giới. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn có thể nói tâm tình vô cùng thư sướng. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đại ca, đã 10 năm sau, chúng ta liền muốn tiến về thần giới, còn cần một ít chuyện cần xử lý, cho nên ta đi đầu một bước. Kỳ Lân hồ tôn gật gật đầu, Lăng Thiên thân ảnh liền biến mất. Kỳ Lân thần tôn sau đó cũng làm cho cái khác các vị thần thú cũng tản, sau đó thân ảnh cũng đã biến mất, bởi vì hắn tấn cấp nguyên nhân, đem hoàn cảnh chung quanh kinh đi rất lớn diện tích phá hư, lúc đầu trong lòng vẫn còn có chút cảm thấy áy náy, nhưng là sau đó lại phát hiện bị hao tổn địa phương thật nên không ngừng khôi phục, không khỏi kiên định trong lòng mình ý nghĩ, Lăng Thiên trong tay Thánh Long giới nhất định là thánh khí, mà còn chờ cấp vẫn là trong đó cao nhất. Có thể có tự hành chữa trị công năng thánh khí, liền xem như tại toàn bộ thánh giới cũng là số lượng không nhiều. Kỳ Lân thần tôn trong lòng không khỏi thở dài, mình vị đệ đệ này thật sự là được trời ưu ái nha, vốn liếng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Sau đó xuất hiện tại một cái cử đại thần tinh sơn mạch chỗ sâu, tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu tính tu, trên thân cũng không có cái gì khí thế kinh người. Một bên khác, Lăng Thiên thần thức trở về thân thể về sau, không khỏi hướng nơi xa bay đi, nơi đó chính thức Tử Tuyệt cùng Kim Giác chỗ tu luyện, lấy Lăng Thiên hiện tại thần quân cấp bậc tốc độ kinh khủng chỉ chốc lát sau thời gian liền xuất hiện tại bên cạnh 2 người, hiện tại Tử Tuyệt cùng Kim Giác đều là bị Kỳ Lân thần tôn năng lượng ba động khủng bố sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện tại trước người của mình không khỏi thất kinh. Nhưng là sau đó làm cho người vội vàng đứng người lên, hướng Lăng Thiên thi lễ một cái. Hiện tại Kim Giác cùng Tử Tuyệt trải qua nhiều năm như vậy tu luyện tu vi hiện tại đã đạt tới thần nhân hậu kỳ thực lực. Nhưng là bọn hắn đúng là Lăng Thiên trên thân cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Đây là một loại phát ra từ nội tâm khiếp đảm, 2 người không khỏi kinh hãi nhìn thoáng qua, bọn hắn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở đem bọn hắn xa xa để tại đằng sau, mà lại đoạn này khoảng cách còn tại không ngừng gia tăng. Lăng Thiên nhìn xem 2 cái năm đó tiên tôn hiện tại thần nhân hậu kỳ thực lực, không khỏi gật gật đầu, nói ra. Hôm nay tới đây là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ta quyết định 10 năm sau tiến về thần giới, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đồng hành, đương nhiên hiện tại không cần vội vã ta trả lời chắc chắn, cuối cùng hướng về sau nói cho ta. Tử Tuyệt cùng Kim Giác trong lòng không khỏi giật mình, trong lòng bọn họ không khỏi lửa nóng, nhưng là bọn hắn cũng không phải người cô đơn. Sau lưng còn có thế lực của mình còn thân hơn người. Lăng Thiên nhìn ra trong lòng 2 người bởi vì, nói ra. Các ngươi nếu là quyết định lưu lại lời nói, ta chỗ này có tạm thời ẩn giấu tu vi công pháp, các ngươi có thể nghĩ tại tiên giới đợi bao lâu đều có thể, đương nhiên quyền quyết định tại các ngươi. Tử Tuyệt lúc này không khỏi nói ra. Chí tôn đại nhân, Tử Yên có phải hay không muốn cùng các ngươi tiến về thần giới? Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Còn không có hỏi nàng, đến lúc đó các ngươi có thể thương nghị một chút, mới quyết định. Nói xong Lăng Thiên không khỏi cong ngón búng ra, phát ra hai đạo điểm sáng màu trắng, nói ra. Ta đã gửi tin tức gọi Tử Yên cùng Thiên Hồn tới trước. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh biến mất, lưu lại Tử Tuyệt cùng Kim Giác hai người rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên thân ảnh lại xuất hiện Bạch Khải cùng Bạch Phi bên cạnh hai người. Hiện tại tu vi của hai người đã là thần nhân trung kỳ, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Hai vị trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi, lần này tiến về là có một chuyện nói cho các ngươi biết, ta đã quyết định 10 năm sau tiến về thần giới, các ngươi là đi hay ở, mình quyết định đi. Vượt quá Lăng Thiên dự kiến chính là Bạch Khải cùng Bạch Phi trăm miệng một lời nói ra. Chúng ta lưu lại. Lăng Thiên không hỏi nguyên do, gật gật đầu nói ra. Ừ, ta tôn trọng quyết định của các ngươi, nơi này là một bản công pháp, có thể làm cho các ngươi không nhận thần kiếp cảm ứng. Nói xong Lăng Thiên chỗ mi tâm, phát ra hai đạo màu lam cột sáng, cuối cùng đánh vào Bạch Khải cùng Bạch Phi mi tâm bên trên, nhất đoạn thâm ảo công pháp đồng thời tại hai người trong đầu không ngừng quanh quẩn, cuối cùng những tin tức này toàn bộ biến mất đến trong đầu của bọn họ thần hồn châu bên trong. Sau đó Lăng Thiên hướng hai người cáo từ về sau, lại đi tìm những người khác, hướng Hạ Gia Huyên mùi hai người, Lăng Thiên cũng là hướng bọn hắn hỏi thăm một phen. Hai người cho dù đối với tiến về thần giới biểu thị rất tâm động, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, Lăng Thiên cũng không nói gì thêm, gật đầu đồng ý, về phần Lâm Uyển Nhi cũng là lưu lại, nói là phải bồi phụ thân của mình cùng các thúc thúc. Lăng Thiên cuối cùng đem ẩn nấp mình khí tức công pháp giao cho mấy vị biến mất. Hiện tại Lăng Thiên không biết mình thân bằng nhóm hiện tại có phải hay không cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tiến về thần giới. Cuối cùng khiến Lăng Thiên cao hứng là tất cả thân bằng đều nói muốn đi trước thần giới, liền xem như Gia Gia Nai Nai cũng là như thế, về phần bàn ma tinh cầu nơi đó Đạm Đài ra, liền để hắn biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi, về thời gian vốn là không có trường thịnh bất suy chủng tộc. Đây là tự nhiên định luật, nhị lão cũng là từ bỏ mình nguyên lai là chấp niệm trong lòng. Hiện tại đã Lăng Thiên đã ở muốn đi trước thần giới xông xáo một phen, bọn hắn vì sao không đem Đạm Đài ra, xây dựng ở thần giới đây. Chỉ cần có Lăng Thiên tại dạng này ý nghĩ cũng không phải là bọt nước. Sau một ngày, Tử Tuyệt bọn hắn cũng là nói cho bọn hắn ý nghĩ của mình, bọn hắn quyết định lưu lại, Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, đem bộ kia ẩn giấu tu vi pháp quyết cũng giao cho hai người. Sau đó ngoại trừ bốn cái không có hoàn thành chuyển hóa năng lượng người, những cái kia đỉnh cấp thần thú cùng kỳ lân thần tôn lưu trong thần nguyên giới, những người khác toàn bộ rời đi thần nguyên giới. Sau đó giống Tử Tuyệt bọn người không khỏi hướng Lăng Thiên bọn người cáo biệt, mà Lăng Thiên cùng mình thân bằng nhóm tiếp tục ở tại Đạm Đài ra, 10 năm thời gian một cái búng tay liền đi qua. Hiện tại toàn bộ Đạm Đài tiên cốc bên trong chỉ còn lại Lăng Thiên một người, những người khác toàn bộ tiến vào Thánh Long giới bên trong, Lăng Thiên đem trên người mình khí thế phát ra một chút, chỉ thấy được ầm ầm, chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là đen nhánh sông tố, chung quanh tiếng sấm rền rĩ. Kinh khủng uy áp không khỏi truyền khắp toàn bộ phong luyện tiên vực, đồng thời còn tại không ngừng cái khác mấy cái tiên vực khuyết tán, bất luận là tiên thú hay là tiên nhân đều là kinh hãi, không khỏi hiện tại đây có việc cái kia chủ yếu độ kiếp rồi. Mà lại bọn hắn cảm giác được lần này thần kiếp tựa hồ so với một lần trước càng thêm bá đạo. Lăng Thiên không khỏi dừng lơ lửng tại Đạm Đài tiên tốc trên bầu trời, tại thứ năm 10 dặm bên ngoài, Bạch Khải cùng Bạch Phi cùng các vị cửu trọng thiên tiên đế nhóm đều ở rất xa quan sát, bọn hắn cũng đã biết hôm nay là Đạm Đài chí tôn độ thần kiếp thời gian, bọn hắn kính ấy nhìn xem Lăng Thiên, vị này lấy một người thực lực cứu vớt toàn bộ tiên giới. Sau đó không ngừng có người chạy đến chính là Tử Tuyệt bọn hắn. Lăng Thiên không khỏi nhướng mày. Mình thần giới tựa hồ có chút không giống nha, dòng dã 3 ngày, lại còn không có hoàn thành, rốt cuộc tại vô tận trong hư không đột nhiên giáng lâm một đại đoàn năng lượng 7 màu quang đoàn, toàn bộ quang đoàn bên trong tràn đầy kinh khủng thần lôi năng lượng, nhưng là luôn uy lực, Muốn so Hồ Tôn độ kiếp thời điểm thần kiếp cường đại gấp trăm lần không chỉ đây. Hiện tại toàn bộ phong luyện tiên vực, phong lôi khởi động tại lăng thiên trên đỉnh đầu thất thải kiếp vân quang đoàn, rốt cuộc chuyển động toàn bộ phong luyện tiên vực trên bầu trời kinh khủng lôi vân bắt đầu vây quanh toàn bộ thất thải quang đoàn không ngừng xoay tròn ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến từng đạo kinh khủng thiểm điện xẹt qua bầu trời, toàn bộ tiên vực đều suốt đều tràn ngập kinh khủng lôi điện năng lượng. Ngoại trừ tiên quân cấp bậc cao thủ có thể chịu được bên ngoài, cái khác tiên nhân đều là nhận lấy trọng thương, thế là thực lực chinh lịch toàn bộ bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Lăng thiên cười nói ra, không nghĩ tới phi thăng thần giới chí cường thần kiếp. Phích lịch lôi đình ồ quay thần kiếp, sẽ bị ta gặp gỡ, vận khí của ta thật tốt. Lăng thiên trên mặt mặc dù đang cười, nhưng là trong ánh mắt lại là không có một chút điểm ý cười. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam sắc hoa đầu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, dichuyen.org, chương 544, bá đạo phi thăng. Lăng thiên yên lặng nhìn trời phía trên không ngừng xoay tròn vòng xoáy năng lượng, toàn bộ to lớn năng lượng bảy màu đoàn không ngừng phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, chung quanh hải lượng lôi điện năng lượng không ngừng cóng lên hấp thu, cũng không biết lúc nào là cách đầu. Đạm đài chí tôn muốn độ thần kiếp, chuyện như vậy gặp lại truyền bá, sau một ngày phong luyện tiên vực bên trong đều suốt đều là tiên giới cao thủ, đang đợi thần kiếp. Lăng thiên không khỏi nhớ mày, sau đó nói ra. Phàm là tiên hoàng cấp bậc một chút tu vi cấp tốc rời đi phong luyện tiên vực, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lăng thiên lời nói xa xa truyền ra, các vị không khỏi trên mặt toát ra kinh hãi thần sắc. Đây đều ngọn nguồn là cái gì thần kiếp nha, vậy mà khủng bố như vậy, tất cả các tiên nhân không khỏi trầm tư, nhưng là những cái kia tu vi không đến các vị các tiên nhân, vì tự thân. Toàn nghĩ, không ngừng từ truyền tống trận rời đi. Sau đó Lăng Thiên không quan tâm trên trời không ngừng xoay tròn đoàn năng lượng, ngược lại ngồi tại hư không tùy tiện xuất ra một vò rượu, bắt đầu uống. Các vị phàm là nhìn thấy Lăng Thiên dạng này tùy ý bộ dáng không khỏi sững sờ, sau đó giật mình, bọn hắn không phải người ngu, có thể nhìn ra trên bầu trời thất thải thần kiếp nếu so với lúc đầu Hồ Tôn cường hoành không biết bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại Lăng Thiên cái dạng này cũng thật sự là thái trò đùa đi. Lăng thiên dạng này lạnh nhạt thần sắc, chỉ có Tử Tuyệt bọn người biết, đây không phải giả vờ, mà là lăng thiên tu vi hiện tại hoàn toàn có thể coi thường trước mắt thần kiếp, mặc dù lần này thần giới vô cùng biến thái, nhưng là lăng thiên tu vi hiện tại liền xem như Tử Tuyệt bọn hắn đều là không dám tưởng tượng. Kim giác tiên tôn không khỏi cười khổ nói. Toàn bộ tiên giới trong lịch sử có thể giống hắn dạng này tùy ý đối đãi thần kiếp thật sự là cái thứ nhất. Khủng bố như vậy thần giới làm sao trước kia cũng chưa từng gặp qua, liền xem như bản chép tay bên trong đều không có ghi chép, Tử Tuyệt tiên tôn, ngươi cũng đã biết. Tử gia là trong tiên giới ít có siêu cấp gia tộc, trong gia tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện tiên tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ, liền xem như thành công tấn cấp thần giới cũng là hơn 10 vị nhiều tùy ý. Kim giác hỏi Tử Tuyệt cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là Tử Tuyệt hiển nhiên cũng không biết dạng này thần kiếp đều là cái gì, chỉ biết là dạng này chỉ là nhìn uy thế liền đã vượt xa Tử gia bản chép tay bên trong ghi lại tất cả thần kiếp. Cuối cùng Tử Tuyệt không khỏi lộ ra cười khổ, nói ra. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, mình tồn lưu lại bản chép tay bên trong cũng không có ghi chép khủng bố như vậy thần kiếp. Ta hiện tại cũng đang hoài nghi dạng này thần kiếp nguyên lai đến cùng có hay không xuất hiện qua đây. Một bên Tử Yên không khỏi sắc mặt biến hóa, nói ra. Lão tổ, ngươi nói Lăng Thiên sẽ có hay không có sự tình nha. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Tử Yên trong lòng vẫn là có Lăng Thiên tình huống như vậy, Tử Tuyệt như thế nào lại không biết đây. Tử Tuyệt lắc đầu nói ra. Lăng Thiên tu vi cảnh giới hiện tại đã không phải là chúng ta đủ khả năng lý giải, ngươi nhìn thấy có thể tại dạng này kinh khủng thần kiếp phía dưới không nóng không vội thoải mái nhìn xem Quỳnh Tương Ngọc Dịch, hiển nhiên là đã tính trước, một chút cũng không có đem trước mắt thần kiếp để ở trong mắt nha, chúng ta lặng lặng nhìn là được rồi. Lăng Thiên đối mặt cái này thần kiếp tựa hồ rất hàm xúc, một mực không có hạ, có đợi 10 ngày thời gian, rốt cuộc trên bầu trời năng lượng bảy màu đoàn bắt đầu ầm ầm vang lên, toàn bộ đoàn năng lượng không ngừng cuồn cuộn lấy kinh khủng thần kiếp uy áp, lập tức bạo phát ra, rầm rầm rầm, một đạo phương viên 50 trượng năng lượng thật lớn chú ý, hướng phía dưới Lăng Thiên công kích tới. Tại đây là Lăng Thiên tay trái kéo lấy vò rượu, tay phải ngưng chỉ, chợt quát một tiếng. Hỗn độn tu la chỉ. Cũng là một đạo to lớn mà năng lượng kinh khủng chỉ kình, sợ tại khổng lồ, âm dương hỗn độn thần nguyên khí thi triển dưới, hiện tại, hỗn độn tu la chỉ, uy lực không biết khủng bố cỡ nào, bị cả đời chấn động thiên vũ tiếng vang cực lớn, hai chủng kinh khủng bá đạo năng lượng rốt cuộc trung cực đánh tới đỉnh điểm. Lăng Thiên cảm nhận được đây đạo thứ nhất trong lôi kiếp năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng, e là cho dù là thần soái cấp bậc cao thủ tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới đều sẽ thụ thương, nhưng là Lăng Thiên hiện tại không giống hắn là thần quân cao thủ cấp bậc, thần quân cùng thần soái thế nhưng là có khác nhau một trời một vực chênh lệch, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Không sai, không hổ là độ thần kiếp chí cường thần kiếp, quả nhiên là không để cho ta thất vọng. Trên bầu trời không đoạn giao phong hai cỗ kinh khủng năng lượng, tại chỗ giao giới, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng tứ tán, khủng bố như vậy năng lượng uy lực, liền xem như Tử Tuyệt mấy người cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, cũng may hiện tại Cửu Trọng Thiên một bóng người đều không có, Lăng Thiên lúc này lại còn có thừa lực, dùng dọa người thần nguyên chi lực đem toàn bộ Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch toàn bộ che lên, đây chính là đại thủ bút nha. Phàm là tại lồng năng lượng phía dưới quan chiến các vị tiên giới những cao thủ đều không có thu được một chút xíu tác động đến, tất cả mọi người bị Lăng Thiên triển hiện ra thực lực mách thật sâu rung động. Tử Tuyệt mặc dù trong lòng thất kinh, vẫn là nói ra. Xem ra thực lực của hắn thật đã đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, các ngươi cảm thấy hiện tại hắn sử dụng mấy thành năng lượng nha. Kim Giác bọn người không khỏi trầm mặc, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Lăng Thiên cảm thấy không cần thiết tại rông dài, không khỏi đem mình năng lượng có tăng lên một thành, kết quả là to lớn kinh khủng chỉ kình uy lực lập tức bạo tăng gấp 3-4 lần kinh khủng, vì lập tức đem đạo thứ nhất thần lôi trực tiếp mách đỉnh trở về, chung quanh các vị những cao thủ không khỏi khiếp sợ há to miệng, hiện tại bọn hắn đã không có cái gì để hình dung tâm tình của mình. Rốt cuộc đạo thứ nhất thần lôi biến mất, nhưng là Lăng Thiên, hỗn độn tu la chỉ cũng không có biến mất, mà là trực tiếp công kích ở trên không trung thất thải quang đoàn phía trên. Cùng lúc đó Lăng Thiên đem mình, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, từ 7 thành đề cao đến 8 thành, 9 thành, mãi cho đến sau cùng 10 thành. Lăng Thiên hỗn độn tu la chỉ tại vốn có trên cơ sở một chút tăng trưởng mấy chục lần, mà lại hiện tại Lăng Thiên phát ra ngoài kinh khủng chỉ kình, lại có 300 trưởng tráng kiện bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Bá đạo như vậy năng lượng trùng điệp đánh vào năng lượng bảy màu quang đoàn phía trên. Hiện tại toàn bộ năng lượng bảy màu quang đoàn lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, kinh khủng lôi kiếp năng lượng không khỏi bạo phát ra, gắt gao ngăn cản, Lăng Thiên phát ra tới chỉ kình, hai cỗ phách tuyệt năng lượng không ngừng kinh đi lấy năng lượng đối bính, không ngừng suy yếu lẫn nhau năng lượng, thời gian không ngừng sói mòn, đảo mắt 3 canh giờ đi qua. Lăng Thiên cảm nhận được toàn bộ năng lượng bảy màu đoàn bên trong năng lượng suy yếu rất nhiều, trên mặt không khỏi cười một tiếng, cuối cùng trên thân bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp, đồng thời một cỗ kinh khủng thần nguyên chi lực rót vào chỉ kình bên trong. Dạng này một chút, này lên kia xuống to lớn năng lượng bảy màu quang đoàn, lập tức bị khủng bố năng lượng chỉ kình mách đánh bay. Hiện tại tất cả các tiên nhân không khỏi đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đang nghĩ, nguyên lai đây chính là Đạm Đài Tiên Tôn thực lực chân chính nha, thật sự là kinh khủng để cho người ta không có lời gì để nói, lại có thể dùng thực lực của mình đem toàn bộ thần kiếp đoàn năng lượng mách đánh bay, thực lực như vậy là cỡ nào biến thái nha. Hiện tại Đạm Đài Lăng Thiên thực lực khủng bố đã thật sâu khắc sâu vào đến đám người trong đầu. Rốt cục tại qua sau nửa canh giờ, Lăng Thiên bắt đầu chậm rãi đem năng lượng của mình thu liếm, phát ra ngoài kinh khủng chỉ kình cũng là không ngừng suy yếu. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên khí tức trên thân toàn bộ biến mất, một mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Toàn bộ thời điểm bị đánh bay năng lượng bảy màu đoàn đã tới vô tận hư không. Hiện tại toàn bộ vô tận hư không bên trong năng lượng bảy màu đoàn bắt đầu không ngừng xoay tròn. Sau đó một đạo cô đọng thất thải hào quang rơi xuống thật tốt đem Lăng Thiên thân thể bao khỏa bên trong. Lăng Thiên thân thể bị một cỗ năng lượng kinh khủng dẫn dắt hạ không ngừng bay lên trên đi. Lăng Thiên cười đối Tử Tuyệt bọn người nói ra. Các vị, chúng ta thần giới gặp lại. Lăng Thiên con mắt tại Tử Yên trên thân không khỏi dừng lại một chút, sau đó rời đi chỗ khác. Cuối cùng Lăng Thiên toàn bộ thân thể bị năng lượng bảy màu đoàn hấp thu, sau đó toàn bộ đoàn năng lượng hướng xa xa hư không cấp tốc bay đi, trong nháy mắt biến mất. Thần giới ở nơi nào? Vũ trụ một cách cao hơn thứ nguyên bên trong. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 545. Nhất vĩ dị thú. Tử Tuyệt mấy người cũng không biết lúc nào mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nhìn nhau cười khổ, cuối cùng nhau nhau rời đi. Sau đó 3 ngày không ngừng có tiên giới những cao thủ rời đi, 1 tháng sau Đạm Đài Chí Tôn bá đạo phi thăng, sự tích liền thay đổi trong tiên giới từng cái địa phương. Lại nói Lăng Thiên bị cái kia năng lượng bảy màu quang đoàn nuốt hết về sau, không khỏi cảm giác được buồn ngủ, chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên liền ngủ say, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể một trận. Mình thân ở một cái thần kỳ trong chất lỏng, toàn bộ trong chất lỏng có phi thường nồng đậm thần nguyên chi khí. Lăng Thiên mở to mắt phát hiện mình chỗ sâu một đạo chất lỏng màu vàng bên trong tại thân thể. Có một đoàn thất thải chùm sáng, toàn bộ quang đoàn bên trong năng lượng không ngừng lóe ra, Lăng Thiên cũng không có hấp thu trong này năng lượng. Không sai đoán sai nơi này hẳn là độ thần trì, Lăng Thiên nguyên lai trong đầu hiện ra tới hải lượng tin tức. Trải qua nhiều năm trước tới nay hấp thu, dung hội quán thông, rốt cuộc trở thành chính Lăng Thiên đồ vật, cho nên hiện tại Lăng Thiên đối thần giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, Lăng Thiên không khỏi nghĩ ló đầu ra nhìn xem. Thế nhưng là Lăng Thiên càng lên cao du lịch, cảm giác được độ bên trong thần trì thần nguyên chi khí càng ngày càng bạo loạn, đến cuối cùng không thể không đem mình khổng lồ, âm dương hỗn độn thần nguyên khí bao phủ tại thân thể chung quanh, từ đó tạo thành một cái mạnh mẽ lồng năng lượng, cuối cùng rốt cuộc Lăng Thiên lộ ra đầu, nhưng là Lăng Thiên không khỏi cảm nhận được một trận năng lượng kinh khủng gió bão không ngừng hướng mình thổi tới, tái khởi bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không khỏi lay động kịch liệt, lại có vỡ vụn dấu hiệu, Lăng Thiên không khỏi biến sắc, nói tục nói ra. Moa, đây là nơi quái dị gì? Lăng Thiên không khỏi đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động, một cách từ âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng thần nguyên chi lực, ngưng tụ thành kinh khủng lồng năng lượng bao phủ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, kinh khủng bạo loạn năng lượng không ngừng tại Lăng Thiên lồng năng lượng phía trên xẹt qua, Lăng Thiên sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới mình trở về đến dạng này biến thái địa phương. Hắn đã cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng đang không ngừng tiêu hao, nơi này đến cùng là địa phương nào nha, Lăng Thiên trong đầu không ngừng lật xem mình tin tức lượng, nhưng là cuối cùng vẫn không có tìm tới. Lăng Thiên không cách nào, thế là tâm niệm vừa động, Kỳ Lân Thần Tôn thân ảnh xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, cũng là bị nơi này bạo loạn năng lượng giật nảy mình, cuối cùng không khỏi giật mình nói ra. Trời ơi, lão đệ nha! Mệnh của ngươi thật sự là suy đến nhà, không chỉ có gặp thần kiếp bên trong một cái lợi hại nhất, cuối cùng phi thăng địa điểm, vậy mà làm cái này địa phương cướp chim cũng không có, mà lại nơi này vẫn là trong thần giới thập đại hung địa một trong bạo loạn tinh vực, muốn là bình thường thần nhân ở chỗ này trực tiếp liền sẽ bị nơi này năng lượng trực tiếp phấn toái rơi mất, một lúc sau liền xem như thần quân đỉnh phong cấp bậc cao thủ cũng là kết quả giống nhau, theo ta được biết. Nơi này bắt đầu đến thần đế cấp bậc cao thủ đều sẽ nơi ngã xuống, nơi này mức độ nguy hiểm, thế nhưng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi đây. Lăng Thiên không khỏi cười khổ nói. Xem ra ta thật là thoa thần phụ thể, xui xẻo như vậy sự tình vậy mà liên tiếp bị ta đụng phải, đây là thế đạo gì nha? Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi cười nói ra. Lão đệ nha, ngươi liền thỏa mãn đi, ngươi bây giờ thế nhưng là đã là thần quân sơ kỳ cao thủ, trong thần giới chưa từng có vừa phi thăng liền có cao như vậy sâu tu vi, ngươi coi như là cái thứ nhất. Nhưng là không nghĩ tới nơi này còn có một cái độ thần trì, đây ngay cả ta cũng không biết nha. Lăng Thiên cảm thụ lớn trong thân thể mình mặt năng lượng còn tại không ngừng sói mòn, không khỏi nói ra. Đại ca, chúng ta vẫn là hướng rời đi nơi này rồi nói sau. Kỳ Lân thần tôn cỡ nào nhãn lực, không nói hai lời, dùng năng lượng của mình đem Lăng Thiên bọc lại. Lăng Thiên không khỏi sững sờ cảm thụ không khỏi năng lượng của mình trôi mất, nhưng là hắn phát hiện một cái tình huống đặc thù, liền hỏi. Đại ca, năng lượng của ngươi làm sao một điểm tiêu hao dấu hiệu cũng không có chứ? Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Ngươi cho rằng ta đây thần tôn là làm không sao tốt, chúng ta đi thôi. Đây bảo loạn tinh vực thế nhưng là vô cùng to lớn nha, liền xem như ta tốc độ bây giờ cũng phải cần một năm thời gian mới có thể bay ra ngoài đây. Lăng Thiên trong lòng không khỏi rung động, hiện tại đại ca của mình thực lực thế nhưng là thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực, tốc độ kia cũng không phải là trưng cho đẹp đến. Nhưng là thuận tiện là như thế này còn cần một năm thời gian, Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ, nơi này thật sự là to đến không hợp thói thường nha. Lăng Thiên tại Kỳ Lân thần tôn năng lượng phụ trợ dưới cấp tốc phi hành tại đây, bạo loạn tinh vực bên trong. 3 ngày sau, đột nhiên Lăng Thiên trong lỗ tai đột nhiên nghe được một trận kinh khủng giống lên một tiếng kinh khủng sóng âm bên trong ẩn chứa cực kỳ bá đạo năng lượng, Lăng Thiên không khỏi trong lòng khiếp sợ nói ra. Đại ca đây là cái gì tiếng kêu, xem ra nhiều mặt thực lực thế nhưng là không kém nha. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, thực lực của nó cũng không là bình thường cường hoành nha. Toàn bộ trong thần giới ngoại trừ thần thú bên ngoài còn có một cái phi thường khủng bố chủng tộc, được xưng là dị thú. Toàn bộ trong thần giới dị thú tổng cộng có 10 cái, bọn hắn thực lực thuần một sắc thần tôn cấp bậc. Mà lại mỗi một cái công kích đều vô cùng kinh khủng, đều có mình độc môn tuyệt chiêu. Đây là 10 cái dị thú liền sinh hoạt ở tại thần giới bên trong thập đại hung địa bên trong. Mà lại những này dị thú lại một cái đặc điểm chính là bọn chúng đều tìm có cái đuôi, từ 1 đến 10, một mực cứ như vậy đẩy xuống dưới. Từ một mặt khác tới nói, trong thần giới đó là cái dị thú cũng được xưng là vĩ thú. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Đại ca, dọc theo con đường này đến chả có một ít thực lực không sai hình rắn thần thú, bọn chúng thực lực yếu nhất đều là thiên thần cấp bậc đây này. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Lần này chúng ta chỗ bảo loạn tinh vực chính là nhất vĩ dị thú. Tử toàn phệ linh mãng. Ngươi trên đường đi nhìn thấy đều là nó đồng tộc, hình rắn thần thú đều là ngụy dị thú, bọn hắn số lượng vô cùng khổng lồ, đây đều là lấy nhất vĩ dị thú vi tôn. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được cái kia to lớn sống lên một tiếng càng ngày càng gần, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp hướng Kỳ Lân thần tôn cùng hắn quét tới. Kỳ Lân thần tôn không khỏi thở dài nói, xem ra tung tích của chúng ta bị phát hiện. Cái này Tử Toản Phệ Linh Mãng mặc dù chỉ là thần tôn sơ kỳ thực lực, nhưng là thực lực một trận kinh khủng, viễn siêu đồng cấp, liền xem như cùng thần tôn trung kỳ cao thủ cũng có thể đánh nhau chết sống một phen, quả thực hung hãn. Xem ra cái đó là không nhìn từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nhất định sẽ có một trận đại chiến nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đại ca đã là thần tôn đỉnh phong cấp bậc, tu vi bên trên đã thắng dễ dàng tại nó, vì sao thở dài đâu? Kỳ Lân thần tôn lắc đầu nói ra. Lúc đầu nghĩ đến lần này lặng lẽ trở lại thần thú đại bản doanh, sau đó hảo hảo chuẩn bị một chút đối với tứ phương thần tôn, nhưng là bây giờ nhìn tình huống là giấu riêng không được. Lăng Thiên gật gật đầu, thì ra là thế nha. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn cùng Lăng Thiên đã ở không tại tới trước, mà là tại bảo loạn trong tinh vực không trung ngừng lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 546. Tử toàn phệ linh mãng. Tử toàn phệ linh mãng thân thể to lớn, có dài vạn trượng, trên trăm trượng tráng kiện thân thể, toàn thân trên dưới đều là tử sắc, kỳ dị là toàn bộ thân rắn chung quanh hiện đầy một tầng hoa lệ tử toàn to lớn đầu rắn phía trên, một cái vài trăm trượng hát đầu rắn không ngừng rối phun tại to lớn đầu lưới sinh, vẫn còn có một cái tử kim sắc tinh thạch tạo thành một đóa mỹ lệ hoa. Loại lời này chính là chỉ có bảo loạn tinh vực bên trong đặc hữu thánh hoa, xà kiều mỹ nhân tâm. Loại này hoa chỉ có ở chỗ này thánh trên hồ mới có sinh trưởng, tử toàn phệ linh mãng được trời ưu ái, tại lúc bình thường tại thánh trong hồ tu luyện, rất ít ra hành tẩu, nhưng là cách đó hôm nay đã bị kinh động bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng, mặc dù người này đem thực lực của mình cực lực ẩn giấu đi, nhưng là đối với ngũ giác minh mẫn tử toàn phệ linh mãng tới nói, dạng này ẩn tàng là thùng giống kêu to. Mặc dù biết cái này cao thủ thực lực muốn hơn xa mình, nhưng là thiên tính của nó liền phi thường tốt chiến, cho nên liền xem như cường địch, cái đó cũng sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc tử toàn phệ linh mãng xuất hiện tại phía trước hai người, to lớn xà nhãn phát ra từng đợt tử sắc quang mang, chỉ là đảo qua lăng thiên, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú lên kỳ lân thần tôn, sau đó chỉ thấy được tử toàn phệ linh mãng trên thân không khỏi tử mang đại hiển, thân thể to lớn bắt đầu kém thu nhỏ lại. Lăng thiên không khỏi sững sờ, nhưng là kỳ lân thần tôn xác thực trên mặt bình tĩnh. Cuối cùng tại tử toàn phệ linh mãng thân thể to lớn huyễn hóa thành to khoảng 10 trượng thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh khủng năng lượng màu tím sóng từ trên thân bạo phát ra, oanh một tiếng vang, phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy toàn bộ hạ biến mất, cũng may cái phạm vi này bên trong, không có một cách nào, ngụy dị thú tồn tại, bọn hắn tại cảm nhận được đế vương khí tức về sau, rất sáng suốt xa xa đẩy ra. Một cái phương viên 10 dặm to lớn cái hố sinh ra. Hiện tại toàn bộ tử toàn phệ linh mãng bị một đạo tử sắc chùm sáng bao phủ, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Đại ca, cái đó bây giờ đang làm gì? Kỳ lân thần tôn sắc mặt bình tĩnh nói ra. Biến hóa thành hình người mà thôi. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Rốt cuộc trước mắt cách đó không xa một đạo thân mang tử sắc ngây thường tuyệt sắc mỹ nữ hiện ra, chỉ là luận mỹ mạo, luận khí chất, liền muốn so hồ tôn muốn càng hơn một bậc, đó so với năm đó tu la tôn vương thế nhưng là không có chút nào chênh lệch nha. Tử toàn phệ linh mãng tử sắc yêu mị con mắt một mực nhìn lấy kỳ lân thần tôn nói ra. Trên người ngươi có thần thú hương vị, các hạ tu vi như thế, nhất định không phải hạng người vô danh. Không chỉ là thần thánh phương nào đi vào ta đây bảo loạn tinh vực. Kỳ lân thần tôn nói ra. Hỏa kỳ lân đi vào địa bàn của ngươi cũng không phải là cố ý mạo phạm. Tử toàn phệ linh mãng không khỏi con mắt ngưng tụ, nói ra. Không phải ngươi năm đó bị tứ phương thần tôn tiêu diệt sao? Làm sao còn rất tốt, mà lại bên trong thân thể ngươi năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại, tu vi của ngươi hẳn là đạt tới một cái mới tinh cảm giác độ đi. Kỳ lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, may mắn đột phá, hiện tại đã đạt tới thần tôn đỉnh phong, hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta quá khứ. Tử toàn phệ linh mãng không thể nín được cười, cười đến rất mỹ lệ, nhưng là Lăng Thiên không khỏi lạnh cả tim. Sau đó liền nghe đến nói ra. Đương nhiên không thể nào, ngươi cũng biết chúng ta dị thú thiên tính chính là hiếu chiến, ngươi vừa rồi báo ra tu vi của ngươi đơn giản là muốn để cho ta biết khó mà lui, nhưng là ngươi không cùng ta đánh một trận, ta là không biết từ bỏ ý đồ, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi không nên quên, nơi này là địa bàn của ta. Ước vạn bản tộc cao thủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ không muốn mạng nghĩ ngươi công kích. Liền xem như ngươi bây giờ đã là thần tôn đỉnh phong cấp độ, nhưng là cuối cùng hẳn là sẽ còn lạc cái trọng thương hạ tràng. Đến lúc đó, tứ phương thần tôn liền sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Ha ha ha. Kỳ lân thần tôn không thể nín được cười, nói ra. Không nghĩ tới thân ngươi cư tại dạng này vắng vẻ địa phương lại còn có thể hiểu đến chuyện như vậy, thật là khiến ta cảm giác được chấn kinh nha. Tử toàn phệ linh mãng âm nhu cười nói. Tộc ta xà nô ở tại thần giới bên trong bất kỳ địa phương nào đều có, Năm đó ngươi cùng tứ phương thần tôn ăn oán, ta như thế nào lại không biết đây? Kỳ Lân thần tôn trên mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói ra. Tốt. Sau đó hướng một bên Lăng Thiên ý chào một cái, sau đó Lăng Thiên thân thể biến mất. Đối với những này tử toàn phệ linh mãng cũng không có nói cái gì, đối với nàng tới nói Lăng Thiên chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi, thật sự là không đáng chú ý, trong mắt của nàng chỉ có Kỳ Lân thần tôn. Khi Kỳ Lân thần tôn cảm nhận được Lăng Thiên đã ở đến 5.000 dặm bên ngoài thời điểm, không khỏi trong thân thể bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng, cùng lúc đó tử toàn phệ linh mãng trên thân cũng là đồng dạng bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp. Trong lúc nhất thời cùng Kỳ Lân thần tôn địa vị ngang nhau, Kỳ Lân thần tôn cũng không định toàn lực ứng phó, bởi vì hắn biết nếu là nói như vậy, đối phương nhất định không biết cảm giác được thỏa mãn. Hắn biết mình hành tích là không cách nào ẩn giấu đi. May mà liền để kia bốn tên hỗn đản biết đi. Theo hai vị thần tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ khí thế trên người không ngừng tiêu thăng, trong thân thể thần nguyên chi khí đều bạo động lên. Dạng này hai cỗ khí thế kinh khủng nhanh chóng hướng nơi xa truyền bá, vượt ngang vô số cái tinh vực, cuối cùng rốt cuộc bị Kỳ Lân thần tôn bốn cái đối đầu cảm nhận được. Bọn hắn đều là kinh hãi đứng lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc đầu đã trong mắt bọn hắn chết chắc đối thủ lại có như kỳ tích xuất hiện. Tứ phương thần tôn nhóm không khỏi trên mặt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài chính là không hiểu, làm sao có thể từ khủng bố như vậy cấm chế trong phong ấm chạy đến đó, chẳng lẽ là có những biến cố khác. Nhưng là Kỳ Lân thần tôn khí thế trên người xác thực sẽ không cải biến, thế là đồng thời trong lòng bọn họ không khỏi đang suy nghĩ đây Kỳ Lân thần tôn đều thấp thực sự cùng. Chiến đấu đó cho nên bọn họ đem thần thức triển khai. Không chỉ có là bọn hắn, liền xem như trong thần giới cái khác thần tôn cũng là triển khai thần trí của mình. Trong đó tại thần thú tinh vực chỗ sâu nhất một cái trên hành tinh mặt, sinh hoạt ước vạn đỉnh cấp thần thú, ở trong đó một chỗ cảnh vật tĩnh mịch trong sơn cốc, từng đạo đình đài lầu các đứng vững, hoa lệ đường hoàng. Tại một cái cổ đình bên trong, một cái trung niên văn nhã nam tử ngay tại say mê đánh đàn, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức, không khỏi trên mặt kích động không thôi, trước người cổ cầm lại bị khuấy động thần nguyên chi lực mách phân bể nát. Đây là hắn yêu quý nhất cổ cầm, nhưng là hiện tại hắn lại một chút cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Người này chính là Kỳ Lân thần tôn hảo huynh đệ Cửu Trảo Kim Long, ở tại thần giới bên trong đều đem nó Kim Long thần tôn. Hắn lúc đầu cho là mình hảo huynh đệ đã bị tứ phương thần tôn một mực chiến đấu không ngừng. Những năm gần đây song phương đều là tử thương thảm trọng, bởi vì đối phương có bốn cái thần tôn cho nên thần thú một phương luôn ăn thiệt thòi. Những năm gần đây, chúng thần thú nhóm sinh hoạt ở tại thần giới bên trong càng ngày càng không chịu nổi. Nhưng là lúc này, đột nhiên Kỳ Lân thần tôn xuất hiện, tình huống như vậy chú định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Kim Long thần tôn con mắt không khỏi lộ ra nước mắt, nhẹ giọng nói ra. Lão đệ nha, không nghĩ tới ngươi không có chuyện, tốt tốt tốt. Kim Long thần tôn thu hồi mình khuấy động tâm tư kinh khủng thần thức triển khai, hướng nơi xa tìm kiếm. Kim Long thần tôn dị thường tự nhiên là đưa tới cách đó không xa các vị thần thú những cao thủ, nhưng là những thần thú này trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp, đều là thần đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, bọn hắn đều là trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng là từ thần tôn đôi câu vài lời bên trong bọn hắn còn không cách nào đánh giá ra, đây đều hơn là chuyện gì xảy ra, trong đó có hai ba cái trong ánh mắt không ngừng dần hiện ra cơ trí quang mang mấy vị thần đế đỉnh phong thần thú, bọn họ nghĩ tới rồi thứ gì, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tại xa xôi bạo loạn trong tinh vực, Kỳ Lân thần tôn cùng tử toàn phệ linh mãng ở giữa đại chiến. Rốt cuộc bắt đầu, bọn hắn thân pháp không ngừng cấp tốc di động tới, quyền trưởng ở giữa không không đoạn giao đụng, năng lượng ba động khủng bố không ngừng tứ tán truyền ra, ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm qua đi, từng cái kinh khủng hố to tạo thành, mặc dù giao thủ một cái, tử toàn phệ linh mãng liền thân rơi xuống hạ phong, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, không ngừng cùng Kỳ Lân thần tôn kinh đi lấy năng lượng oanh kích. Tại hai người giao chiến địa phương phương viên vạn dặm trong vòng không có sinh mệnh vết tích, Lăng Thiên hiện tại cũng là tại vạn dặm bên ngoài, chú ý trận này tuyệt thế một trận chiến, thần tôn cao thủ cấp bậc ở giữa đại chiến, cái này đại biểu cho trong thần giới chí cường cao thủ giao phong, Lăng Thiên không khỏi nhìn như si như say. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 547. Cấu tinh kim long thần. Kỳ Lân thần tôn biết toàn bộ năng lượng kết giới chỗ kinh khủng, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ngưng trọng, nhưng là điểm này là khó không biết hắn, chỉ thấy được Kỳ Lân thần tôn trên thân lập tức bộc phát lên một cỗ đỏ hồng sắc kinh khủng hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm Lăng Thiên rất quen thuộc, chính là Kỳ Lân thôn phệ thần hỏa, dạng này đan hỏa cũng không phải là Kỳ Lân thần tôn cường đại nhất hỏa diễm. Nhưng là cho dù là dạng này, kinh khủng thần hỏa lập tức đem Kỳ Lân thần tôn thân thể bọc lại, toàn bộ to lớn thần hỏa không khỏi thiêu đốt lấy toàn bộ năng lượng màu tím kết giới. Tử Toản Phệ Linh Mãng không khỏi nhướng mày, nàng cảm giác được cỗ này kinh khủng đan hỏa muốn hơn xa mình, nhưng là muốn để nàng cứ như vậy nhận thua cũng không phải thiên tính của nàng nha, thế là cười nói ra. Kỳ Lân thần tôn quả nhiên cường hoành nha. Ta nếu là không có nhìn lầm, dạng này thần hỏa năm đó ngươi liền đã có được, hiện tại nha, hắn đã không phải là ngươi cường đại nhất hỏa diễm. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Làm ta tu vi cảnh giới lên cao một bậc thang thời điểm, ta đan hỏa cũng phát sinh biến hóa rất lớn, tấn cấp đến Kỳ Lân nghiệp hỏa, chí cao cấp độ, này hỏa vừa ra cho dù ngươi là dị thú, cũng sẽ bị đốt bị thương. Tử Toản Phệ Linh Mãng tại Kỳ Lân thần tôn nói mình đan hỏa đã tới Kỳ Lân nghiệp hỏa thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng mặc dù một mực ở tại bảo loạn tinh vực bên trong, nhưng là trong thần giới bí ẩn sự tình biết đến thế nhưng là không ít, tự nhiên là biết Kỳ Lân nghiệp hỏa là chuyện gì xảy ra, dạng này chí cao thần hỏa. Liền xem như lịch sử thần giới bên trên xuất hiện qua dạng này thần hỏa số lần cũng là ít đến thương cảm, không nghĩ tới Kỳ Lân thần tôn đã có được khủng bố như vậy thần hỏa. Biết đối phương chưa hề nói khoác lác, Tử Toản Phệ Linh Mãng cũng không nói gì thêm, hắn biết cho tới bây giờ đối phương liền vô dụng thực lực chân chính cùng nàng đọ sức, nếu không nàng tại liền thất bại, Tử Toản Phệ Linh Mãng biết mình vốn là không có phần thắng. Nhưng là nàng yêu nguyên muốn chiến đấu, đến nàng cái này cấp bậc, muốn tiến thêm một bước quả thực là muôn vàn khó khăn, cho nên nàng nghĩ thử có thể hay không tại cùng Kỳ Lân thần tôn giao chiến thời điểm tìm tới tấn cấp dẫn sắt. Cảm nhận được mình Tử Toản kết giới, sắp chống đỡ không nổi nữa, Tử Toản Phệ Linh Mãng trên mặt hung áp, lập tức đem năng lượng của mình không ngừng gia tăng. Rốt cuộc nàng đem thực lực của mình lập tức phá vỡ cốc đến đỉnh phong cấp độ, tại khổng lồ tinh thuần thần nguyên chi lực trợ giúp dưới, Tử Toản kết giới rốt cuộc ổn định lại. Lúc này Tử Toản Phệ Linh Mãng bắt đầu ngưng kết thủ ấm, từng đạo không lưu loát khó hiểu, huyền ảo không cần thủ ấm ngưng kết ra, chỉ thấy được thủ ấm bên trên không khỏi phát ra một trận chói mắt hào quang màu tím. Rốt cuộc ngưng kết xong, Tử Toản Phệ Linh Mãng không khỏi quát. Tử Toản bạo phá. Chỉ thấy được thủ ấm thủ phát ra một đạo năng lượng to lớn trụ, lấy cực nhanh tốc độ công kích đến Tử Toản kết giới, phía trên lập tức tử sắc quang mang chiếu sáng cả chân trời. Cùng lúc đó Kỳ Lân thần tôn trên mặt cũng không có lộ ra sau khi chết thần sắc, nói ra. Hỏa thần phòng ngự. Chỉ thấy được trên người Kỳ Lân thôn phệ thần hỏa lập tức chợt tăng 7-8 lần, khủng bố như vậy hỏa diễm đem Kỳ Lân thần tôn thân thể vây chặt đến không lọt một giọt nước, thật giống là dục hỏa hỏa thần. Âm âm toàn bộ Tử Toản kết giới rốt cuộc bạo liệt, năng lượng kinh khủng sóng lập tức truyền ra, phương viên 8.000 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, khủng bố như vậy sóng năng lượng cùng, làm cho cả Lăng Thiên đều sợ ngây người. Sau đó còn sót lại năng lượng khí kình tựa như là gió lốc đồng dạng hướng trà sát tới, Lăng Thiên nhưng chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi cao thủ, cho dù là dạng này cũng là đem thực lực của mình phá vỡ cốc đến đỉnh phong cấp độ, đồng thời còn đem toàn thân cao thấp năng lượng điều động, Lăng Thiên rốt cuộc tại dạng này năng lượng kinh khủng gió bão hạ. căng cứng xuống tới. Hiện tại Lăng Thiên mà biết thực lực của mình mặc dù đạt tới thần quân sơ kỳ, mặt ngoài nhìn đã không tính nhỏ yếu, nhưng là ở trong mắt thần tôn hắn thật sự là yếu giống con kiến, thật có chủng thần tôn một chút, hết thảy đều sâu kiến cảm giác. Đúng lúc này Lăng Thiên phát hiện tại mình cách đó không xa đồng thời xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bọn hắn đều là trung niên nhân, mặc trên người xích cam vàng lục bốn loại nhan sắc quần áo, hoàng quan ngọc mang, nhìn lên thân phận vô cùng cao quý, nhưng là Lăng Thiên nhìn về phía bọn hắn phía sau thời điểm sắc mặt không khỏi đại biến. Lăng Thiên không nghĩ tới đại ca cửu nhân vậy mà nhanh như vậy liền chạy đến, thật sự là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên lai tại bốn người kia quần áo đằng sau, vậy mà Đông Nam Tây Bắc, bốn chữ giảng, Lăng Thiên không có đoán sai, bọn hắn chính là tứ phương thần tôn, nhưng là hiện tại cũng bị trước mắt đại chiến hấp dẫn. Trong đó phương Đông thần tôn không khỏi nói ra, không nghĩ tới hắn vậy mà thật còn sống, hơn nữa nhìn tình huống thực lực đã khôi phục, sao lại có thể như thế đây? Hắn là thế nào từ cửu ly luyện ngục tùy thân hồn diệt phong ấm chạy đến, trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Tây thần tôn nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến trước mắt Kỳ Lân thần tôn tựa hồ còn ẩn giấu đi thực lực của mình đó, hắn không biết đã tới cấp bậc kia đi. Phương Nam thần tôn trầm giọng nói ra, đây là không thể nào. Liền xem như hắn hiện tại đã đạt tới cái kia độ cao, nhưng là chúng ta bốn người những năm gần đây cũng không phải ăn cơm khô, ta không tin bằng vào chúng ta bốn người thần tôn hậu kỳ thực lực còn không đánh lại hắn. Chúng ta không muốn buồn lo vô cớ. Cái khác các vị thần tôn không khỏi gật gật đầu, biểu thị có lý. Lúc này phương Bắc thần tôn không khỏi tùy tiện một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói ra. Nơi này là bạo loạn tinh vực chi lực chỉ sinh hoạt, vô số ngụy dị thú, cùng nhất vĩ dị thú, hắn nhưng là một cái thần quân cấp bậc thần nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này, không phải là cùng Kỳ Lân thần tôn một đường đi. Cái khác thần tôn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên lúc này có một loại bị bốn đầu độc xà để mắt tới cảm giác, bốn cái thần tôn cấp bậc nha, nhưng là trên người bọn họ phát ra tới uy áp. Liền đã để Lăng Thiên không thể động đậy. Phương Đông thần tôn nói ra, trực tiếp đem tiểu tử này bắt về thẩm vấn một phen liền biết. Nói xong đưa tay không khỏi bộc phát ra khí thế kinh người, đồng thời chỗ sâu tay phải một đạo khổ luyện năng lượng kinh khủng cự trảo tạo thành, hướng Lăng Thiên bắt tới. Lúc này đang cùng tử toàn phệ linh mãng giao chiến Kỳ Lân thần tôn không khỏi biến sắc, trên thân không khỏi bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn năng lượng, chỉ trực tiếp đem đối thủ bức lui, sau đó cấp tốc hướng Lăng Thiên bay đi, nhưng là cái này hiển nhiên là không còn kịp rồi. Đúng lúc này một đạo kinh khủng long trảo nhảy lên không mà đến, vừa vặn công kích tại phương Đông thần tôn năng lượng cự trưởng phía trên, rầm rầm rầm. Hai cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu không ngừng giao phong, Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía cái kia kim sắc long trảo khí kình, chỉ thấy được cái này long trảo lại có cửu cái móng vuốt, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, biết là cứu mình, nguyên lai kim long thần tôn cũng tới. Quả nhiên lúc này Lăng Thiên trước người xuất hiện một đạo nho nhã trung niên nhân, nhưng là toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ kinh khủng vương giả khí khái, chỉ thấy được hắn lúc này con mắt vàng kim lạnh lùng nhìn xem tứ phương thần tôn, lạnh giọng nói ra. Hôm nay coi như là để cho ta thêm kiến thức, đám người thần tôn thật đúng là không là bình thường cầm mạnh lăng yếu nha, đường đường thần tôn vậy mà hướng thần quân cấp bậc xuất thủ. Uổng cho ngươi làm được. Phải có cái gì khó chịu liền cùng ta đánh. Tứ phương thần tôn không khỏi con mắt ngưng tụ, bọn hắn không nghĩ tới đây kim long thần tôn vậy mà tới nhanh như vậy, không khỏi trên mặt lạnh như băng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 548. Thập vĩ dị thú tề. Kim Long Thần Tôn nghe được Kỳ Lân Thần Tôn như vậy lời nói thời điểm trên thân không khỏi bộc phát ra khí thế kinh người, để đứng ở phía sau Lăng Thiên không khỏi cứng đờ, nhưng là theo âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng tại trong gân mạch không ngừng vận hành, như vậy mới phải thụ một chút. Kim Long Thần Tôn quay đầu nhìn xem Kỳ Lân Thần Tôn dáng vẻ, biết lời này nhất định không giả, thế là nói ra. Huyên đệ nha, nguyên lai những năm gần đây ngươi là như thế này qua. Ta người huyên trưởng này làm thật sự là không xứng chức nha, để ngươi chịu khổ. Kỳ Lân Thần Tôn lắc đầu nói ra. Đại ca không nên nói như vậy, chuyện này từ đầu đến cuối ta về sau kỹ càng nói cho ngươi, chúng ta bây giờ không bằng cùng đây bốn cái thần tôn hảo hảo đại chiến một trận thế nào. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Đang có ý này, những năm gần đây chúng ta thần thú nhất tộc thế nhưng là tổn thất không ít hảo nhị lang nha, hôm nay nhất định phải trước đổi một chút lợi tức mới được nha. Tứ phương thần tôn không khỏi nhìn nhau, biết chuyện này đối phương hôm nay là không biết từ bỏ ý đồ, nghĩ đến bên mình thế nhưng là bốn cái thần tôn hậu kỳ cao thủ, lực lượng tự nhiên trên bàn chân rất nhiều, trong đó phương đông thần tôn không khỏi đi lên phía trước nói ra. Kim Long, thực lực ngươi bây giờ nhiều lắm là so chúng ta cao hơn một bậc mà thôi, cho dù hiện tại Hỏa Kỳ Lân khôi phục thực lực đến năm đó trạng thái, muốn chiến thắng chúng ta cũng là người si nói mộng. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi quay đầu nói với Lăng Thiên. Huyên đệ ngươi vẫn là nên rời đi trước đi. Nói xong phát ra một đạo tinh thuần cường đại thần nguyên chi lực đánh vào Lăng Thiên thể nội. Sau đó cảm nhận được mình có thể không nhận thần tôn cao thủ cấp bậc uy áp ảnh hưởng tới, kết quả là thân ảnh lói lên cấp tốc bay mất. Cảm nhận được Lăng Thiên đi xa về sau, Kỳ Lân Thần Tôn khí thế trên người đang không ngừng lên cao, thực lực khủng bố để đám người không khỏi kinh hãi không thôi. Rất nhanh Kỳ Lân Thần Tôn đem thân thể của mình tăng lên tới thần tôn hậu kỳ thời điểm, còn không có dừng lại dấu hiệu, trên người uy áp còn tại tăng cường. Tại Kỳ Lân Thần Tôn trên thân không ngừng tăng lên công lực thời điểm, tại cách đó không xa lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn hắn chính là trong thần giới cái khác thần tôn, hiện tại toàn bộ trong thần giới tám đại thần tôn toàn bộ đến đông đủ, vừa tới ba vị thần tôn nhìn xem Kỳ Lân Thần Tôn không ngừng tiêu thăng khí thế trong lòng không khỏi kinh hãi, bọn hắn không tự chủ được nhìn nhau một chút, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ hắn không biết đã tới cấp bậc kia đi. Tử Toàn Phệ Linh Mãng cũng là đứng ở đằng xa, tử kim sắc con mắt không khỏi lấp lóe không yên, nàng biết Kỳ Lân Thần Tôn thực lực bây giờ đã tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là hắn dù sao chưa từng nhìn thấy, hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, rốt cuộc vẫn là bạo phát. Rốt cuộc Kỳ Lân Thần Tôn khí thế nhảy lên tới cực hạn, các vị thần tôn đều sợ ngây người, bọn hắn rốt cuộc thấy được Kỳ Lân Thần Tôn chân chính thực lực. Hiện tại tứ phương thần tôn không khỏi kinh hãi nhìn xem Kỳ Lân Thần Tôn, trong lúc nhất thời bọn hắn nói không ra lời, nhưng là cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bọn họ cũng đều biết một trận chiến này không thể tránh được. Phương Đông Thần Tôn không khỏi trên mặt lộ ra lệ khí, nói ra. Chúng ta bây giờ lấy ba địch một đối phó Hỏa Kỳ Lân, còn lại một cách đem Kim Long cuốn lấy là được rồi, một trận chiến này cũng không nhất định là chúng ta thua. Ta dám đánh cược hắn có thể đến cảnh giới này thời gian sẽ không quá dài. Ba người khác gật gật đầu, cuối cùng Phương Bắc Thần Tôn nói ra. Kim Long liền giao cho ta tới đối phó tốt. Những người khác không có ý kiến. Kết quả là Phương Bắc Thần Tôn thân hình khẽ động xuất hiện tại Kim Long Thần Tôn trước người cách đó không xa, đồng thời khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, cùng lúc đó cái khác tứ phương thần tôn không khỏi đem Kỳ Lân Thần Tôn vây lại, hình thành vây quanh xu thế, đồng thời bắt đầu không ngừng điều động năng lượng. Rốt cuộc cái khác ba vị thần tôn không khỏi nhìn nhau, trong lòng bọn họ không khỏi thở dài, lựa chọn trung lập xa xa đẩy ra. Ngay tại song phương vận sức chờ phát động thời điểm, một đạo âm nhu thanh âm truyền tới, giữa các ngươi ăn oán ta mặc kệ, nhưng là các ngươi nếu là tại đây bảo loạn tinh vực bên trong động thủ, ta cũng không đáp ứng. Các ngươi nếu là ở chỗ này khai chiến, nói không chừng muốn rằng toàn bộ tinh vực phá đi đều là có nhiều khả năng, các ngươi nếu là quyết chiến, liền mời đến địa phương khác đi thôi. Lúc này tứ phương thần tôn trong lòng đều là không thoải mái, nhất là bây giờ thời khắc mấu chốt này, Phương Nam thần tôn không khỏi mắt lạnh nhìn cách đó không xa xinh đẹp tử toàn phệ linh mãng nói ra. Chỉ là thần tôn sơ kỳ mà thôi, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Tử toàn phệ linh mãng không khỏi khí mặt mũi trắng bệch, trên người thần nguyên chi lực có bạo động dấu hiệu. Ngay lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu truyền tới nói ra. Tiểu muội, cùng loại người này làm gì động khí đó, đã có người xem thường ngươi, đây chính là xem thường chúng ta mấy vị này làm ca ca. Chỉ thấy được một cái hơi tuấn dị thường thanh niên nam tử xuất hiện tại tử toàn phệ linh mãng bên người, sau đó ở sau lưng hắn lại xuất hiện tám đạo thân ảnh, riêng là trên người bọn họ khí thế kinh khủng, nói cho mọi người, bọn hắn thực lực đã đạt tới thần tôn cấp bậc. Tử toàn phệ linh mãng không khỏi ngạc nhiên nhìn bên cạnh người thanh niên nói ra. Nguyên lai đại ca ngươi nhóm đều tới, vừa rồi tên hỗn đàn kia nhục nhã ta, ngươi cần phải cho ta đòi một lời giải thích nha. Thân là bạo loạn tinh vực bá chủ vậy mà hướng thanh niên trước mắt nũng nịu, chung quanh thần tôn không khỏi thứ nhất một luồng lương khí, bọn hắn đã mới ra tới lai lịch của những người này, bọn hắn không có nghĩ tới là hôm nay vậy mà trong thần giới thập đại dị thú toàn bộ đến đông đủ. Tình cảnh như vậy thế nhưng là không thấy nhiều nha. Hiện tại Phương Nam thần tôn trên mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhận ra người thanh niên kia chính là thập vĩ dị thú. Nghe đồn thực lực của hắn cũng là đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp độ, chỉ là vẫn luôn cực ít xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng không hề động toàn lực, khả năng không có người đáng giá hắn động toàn lực đi. Hiện tại Phương Nam thần tôn không khỏi hối hận phát điên, xem ra chuyện kế tiếp sẽ càng ngày càng phức tạp. Khi người thanh niên kia muốn lên trước thời điểm, vừa đến to con thân ảnh càng nhanh một bước, nói ra. Làm sao có thể làm phiền đại ca đồng thủ đó, loại nhân vật này vẫn là giao cho ta đi. Người thanh niên kia nhìn trước mắt tráng hán, trông thấy đối phương trong ánh mắt chiến hỏa, không khỏi cười nói ra. Tốt, ngươi vẫn là như vậy xem chiến như mạng, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể nha. Cái này tráng hán không khỏi mỉm cười lên, chỉ có tại đại ca hắn trước mặt hắn mới có thể sinh ra lòng kính sợ, hắn chính thức cửu vĩ dị thú. Cái đuôi lớn cẩu linh huyền sao? Chỉ thấy được cẩu vĩ đi lên trước, hướng phía nam thần tôn đủ câu thủ, nói ra. Tiểu tử, ra, ta và ngươi đơn đấu, ngươi đối tiểu muội nhục nhã, ta nhất định phải hào hào chào hỏi ngươi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 549. Cường thế cẩu vĩ dị. Hiện tại chiến cuộc bởi vì đông đảo dị thú đột nhiên trở nên càng thêm phức tạp, trong đó có vốn thuộc về tứ phương thần tôn có việc hiện tại đã là không còn sót lại chút gì, phương Bắc thần tôn đối chiến Kim Long thần tôn, phương Nam thần tôn đối chiến cẩu vĩ dị thú, sau đó là phương Đông thần tôn cùng phương Tây thần tôn đối chiến Kỳ Lân thần tôn, ba cái siêu cấp chiến trường coi như là phân rõ. Lúc này, dị thú bên trong thập vĩ nói ra. Các vị nơi này là tiểu muội địa phương, các vị đều là thần tôn cấp bậc cao thủ cho nên tác động đến quá lớn, muốn đánh mời đi cửu trọng thiên. Lúc này, các vị thần tôn đều không nhắc tới xuất phản đối, nói thẳng, bọn hắn đối với thập vĩ dị thú trong lòng vẫn là có nồng đậm kiêng kỵ. Liền xem như thân là thần tôn đỉnh phong Hỏa Kỳ Lân cũng giống như nhau, bởi vì hắn biết mình dù sao cũng là vừa mới tấn cấp Kỳ Lân thần tôn, từ các vị dị thú sau khi xuất hiện, phát hiện cái kia thập vĩ trên thân phát ra một sợi khí tức, để hắn rất là kinh dị. Kỳ Lân thần tôn biết mình không phải thập vĩ đối thủ, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá nhiều rồi, liền xem như cùng một cấp bậc cao thủ cũng có phân chia cao thấp. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn thậm chí cảm thấy đến trước mắt thập vĩ đã đạt đến thần tôn cực hạn, tại tiến một bước lời nói, chỉ sợ cũng muốn thành thánh. Cửu vĩ dị thú nghe đại ca nói như vậy, không nói hai lời bắt đầu hướng cửu trọng thiên bay đi, đồng thời trên người mình khí thế một mực tập trung vào phương Nam thần tôn, cuối cùng kia phương thần tôn không cách nào cũng là tiến về cửu trọng thiên. Phương Đông thần tôn cùng phương Tây thần tôn không khỏi nhìn nhau một chút, biết lúc này không thể trêu chọc các vị dị thú, bằng không mà nói, lọt vào quần công, cuối cùng mình thật liền có vẫn là khả năng. Thế là thuận theo tiến về cửu trọng thiên, cái khác các vị thần thú cũng là tiến về cửu trọng thiên. Lúc này thập vĩ dị thú cười đối thân là nhất vĩ dị thú. Tử toàn phệ linh mãng, nói ra. Tiểu muội đi thôi, đi xem một chút ngươi nhị ca là thế nào giáo huấn cái kia thần tôn. Lúc này tử toàn phệ linh mãng không khỏi lo lắng nói ra. Nhị nhị ca không có vấn đề sao? Nghe nói cái kia phương nam thần tôn đã là thần tôn hậu kỳ thực lực. Lúc này từ phía sau đi tới một cái lấy thân tiên tử áo trắng, toàn thân trên dưới lộ ra cao quý trang nhã, tướng mạo so với tử toàn phệ linh mãng cũng là không chút thua kém. Khí chất bên trên hai người càng là đi hướng hai thái cực, nàng này chính là bát vĩ dị thú. Tám mệnh luôn về tuyết hạc, chỉ gặp nàng đi lên trước ưu nhã cười nói. Tử toàn muội muội, ngươi dạng này, nếu như bị nhị ca biết, nhất định sẽ thương tâm chết, không nghĩ tới hắn thương yêu tiểu muội vậy mà không tín nhiệm hắn. Tử toàn phệ linh mãng nhìn thấy người tới, không khỏi toàn bộ thân thể không khỏi ôm lấy đối phương, nói ra. Tam tỷ thật sự là càng ngày càng đẹp, vừa rồi ta cũng không nói gì nha, ngươi có phải hay không nghe lầm. Các ngươi cũng không có nghe được cái gì, sau đó hướng mấy vị khác ca ca tỷ tỷ nhìn lại trong mắt rất có uy hiếp ý vì các vị dị thú chỉ gặp tình cảm thâm hậu đều là lấy huyên để tỷ muội xưng hô, nhất là đối với bọn hắn bên trong nhỏ nhất muội muội, các vị đều là sủng ái cực kỳ, thế là che giấu lương tâm gật gật đầu. Bát vĩ dị thú không khỏi buồn cười đứng đấy tiểu muội của mình cuối cùng nói ra. Tốt, mọi người chúng ta cũng đuổi theo đi. Nói xong mang theo tiểu muội hóa thành một đạo điểm sáng màu trắng biến mất, cái khác các vị dị thú cũng là nhao nhao đuổi theo, ngược lại là thực lực mạnh nhất thập vĩ dị thú rơi vào phía sau cùng, chỉ gặp con mắt không khỏi giống một chỗ nhìn lại, sau đó khóe miệng không khỏi nhích lên cũng là rời đi. Thập vĩ dị thú nhìn phương hướng chính là lăng thiên vị trí địa phương, nhất là hắn cuối cùng lưu lại biểu lộ có đại biểu cho có ý tứ gì đâu. Lăng thiên cũng không có cảm giác được thập vĩ biểu lộ, hắn hiện tại trong lòng có chút loạn, đây cửu trọng thiên cũng không là bình thường kinh khủng nha, nơi đó bạo loạn năng lượng liền xem như thần hoàng cấp bậc cao thủ đều là chịu không được nha, nơi đó kinh khủng bạo loạn năng lượng. So nơi này còn có cường hoành rất nhiều lần, cuối cùng lăng thiên không khỏi linh quang lóe lên, sau đó thân thể không khỏi xuất hiện tại thần nguyên giới bên trong. Lăng thiên xuất hiện thời điểm, các vị đỉnh cấp thần thú nhao nhao đem nó vây lại, hỏi han, cuối cùng lăng thiên đem sự tình vừa rồi đại khái nói một lần, sau đó tất cả thần thú đều biến thành pho tượng, lăng thiên không khỏi khống chế thánh long giới, hướng cửu trọng thiên bay đi thánh khí nha. Hiện tại Lăng Thiên đã ở phi thường khẳng định trong tay mình Thánh Long giới là cấp cao nhất thánh khí, cho nên ẩn hình là tối thiểu nhất. Lăng Thiên sau đó một hồi toàn bộ không gian không khỏi tạo nên từng đợt gợn sóng, sau đó xuất hiện một cái cử đại hình tượng tại vô cùng tận màu xám cửu trọng thiên bên trong bạo loạn dòng năng lượng không ngừng lưu động. Nhưng là ở cách địa phương này nhưng lại có mấy đạo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua đụng chạm. Hơn nữa còn có 9 thân ảnh đứng xa xa nhìn chính thức các vị các dị thú, mà đang không ngừng giao chiến chia làm 3 cái chiến trường bắt đầu giao chiến, trong đó kịch liệt nhất chính là Kỳ Lân Thần Tôn đại chiến phương Đông Thần Tôn cùng phương Tây Thần Tôn. Nhưng là mặt khác 2 cái chiến trường cũng là không chút thua kém. Lăng Thiên lập tức liền bị trước mắt đại chiến hấp dẫn lấy. Mà lại lúc này ở sau lưng hắn các vị các thần thú bọn họ cũng là nhao nhao tỉnh lại, cùng lúc đó Lăng Thiên thân bằng nhao nhao chạy đến quan sát trận này khoáng cổ thước kim đại chiến, hơn nữa còn là thất cái thần tôn ở giữa đại chiến. Các vị thần tôn cấp bậc những cao thủ cũng không biết có ở chỗ này còn có những người khác, liền xem như thập vĩ dị thú cũng là không có phát hiện Lăng Thiên tung tích. Thánh khí không hổ là thánh khí. Lúc này, các vị dị thú tuyệt đại đa số ánh mắt chú ý, cửu vĩ dị thú, cùng phương Nam thần tôn ở giữa đại chiến, hiện tại hai người còn tại không ngừng tăng cường lấy thần nguyên chi lực, cùng lúc đó hai người đại chiến còn tại không ngừng tăng vọt. Rốt cuộc khi Phương Nam Thần Tôn đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh phong thời điểm, phát hiện đối thủ trước mắt năng lượng còn tại tăng vọt, lúc này Phương Nam Thần Tôn rốt cuộc ý thức được mình lần này thật sai trước mắt cẩu vĩ dị thú. Cái đuôi lớn cẩu linh huyền giao thực lực muốn viễn siêu mình tồn tại, cấp bậc là đồng cấp ở giữa cũng là có cái phân chia cao thấp, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là cấp thấp. Rốt cuộc cẩu vĩ dị thú đem năng lượng của mình toàn bộ điều động, không khỏi bắt đầu điên cuồng kinh đi lấy công kích, từng đạo cực độ áp xúc sau năng lượng cầu không ngừng hướng phía Nam Thần Tôn công kích tới, cho dù dạng này làm đối phương một trận luống cuống tay chân, đồng thời cũng nhận một chút tác động đến, nhưng là những này cũng không phải là cẩu vĩ dị thú muốn có được kết quả, thế là sau đình chỉ tiến công. Phương Nam Thần Tôn không khỏi sững sờ, nhưng là sau đó liền bình thường trở lại, bởi vì hiện tại cẩu vĩ dị thú ngay tại bắt đầu điên cuồng tụ tập năng lượng, cùng kỳ đồng lúc đem hai cái cánh tay giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một đạo năng lượng to lớn khí toàn trảm tạo thành, bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Phương Nam Thần Tôn không dám khinh thường, bắt đầu đem trên người mình tất cả thần nguyên chi lực điều động, cuối cùng tái khởi bên người tạo thành một cái năng lượng kinh khủng phòng ngự. Lúc này cẩu vĩ dị thú nhìn xem đối thủ ngưng kết năng lượng kinh khủng che đậy, không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra. Làm sao? Dự định làm rùa đen rút đầu sao? Cho dù ngươi mai rùa tải lại cứng rắn, ta cũng muốn phấn toái cái đó. Cùng lúc đó, chỉ thấy được cẩu vĩ dị thú thần thú không khỏi bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng, sau đó dài giống một tiếng, chỉ thấy được trên bàn tay năng lượng luồng khí xoáy không khỏi bắt đầu không ngừng tách ra từng cái đồng dạng cường hoành năng lượng luồng khí xoáy, cuối cùng càng ngày càng nhiều tại cẩu vĩ dị thú kinh khủng thần nguyên chi lực duy trì dưới từng cái cường hoành năng lượng luồng khí xoáy, lập tức bao phủ phương viên bách lý trong vòng cửu trọng thiên. Trung quanh hai cái chiến trường vì không bị tác động đến, xa xa thối lui đến vừa bắt đầu giao thủ. Cẩu vĩ dị thú quát. Tiếp chiêu đi, vạn linh biến mất xoay chuyển trời đất chạm đi. Chỉ thấy được trung quanh đông đảo năng lượng luồng khí xoáy bắt đầu không ngừng hướng phía Nam Thần Tôn ngưng tụ thành năng lượng lồng phòng ngự, bắt đầu không ngừng công kích tới, ầm ầm, từng đợt kinh khủng năng lượng to lớn sóng âm truyền ra, cùng lúc đó từng đạo dọa người sóng năng lượng không ngừng hướng trung quanh tán đi, nguyên bản kinh khủng bạo loạn năng lượng trực tiếp mách đánh bay. Phương Nam Thần Tôn ngưng tụ lồng năng lượng không ngừng đung đưa, các vị dị thú trên mặt đều là không khỏi vui mừng, bọn hắn biết Phương Nam Thần Tôn không phải cẩu vĩ đối thủ, ẩn tàng bên trong Lăng Thiên cũng là bị cẩu vĩ dị thú cùng Phương Nam Thần Tôn ở giữa đại chiến hấp dẫn lấy, chính là cẩu vĩ dị thú cường thế để Lăng Thiên lưu lại khắc sâu ảnh hưởng.